Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1341, Ngũ Long Chi Lực, Kỷ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ rực rỡ ám kim sắc quang mang phóng lên trời, phủ kín bầu trời. Một ám kim sắc kim sĩ đại bằng điểu tái hiện, khổng lồ tung cánh nghìn trượng, che khuất bầu trời. Một cổ phô thiên cái địa đáng sợ uy áp hàng lâm, làm cho thiên địa rung rẩy. Đó là Già Lâu Tuyệt Minh bản thể. Trong mắt kia một đôi giống như hắc động đen như nước sơn sông đồng bao quát phía dưới, làm người ta kinh ngạc rung rẩy, có thể thôn phệ người hồn phách. Già Lâu Tuyệt Minh lại có thể bị ép vận dụng bản thể. Không ít kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử nhìn Già Lâu Tuyệt Minh khổng lồ kia khiếp người bản thể, con mắt ngưng tụ. Ngay cả Già Lâu Tuyệt Vũ cũng không phải là đối thủ, có thể thời khắc này Già Lâu Tuyệt Minh đối mặt Đỗ Thiếu Phủ cũng vận dụng bản thể, đã là đủ để chứng minh kia nhân loại Đỗ Thiếu Phủ đáng sợ. Tiểu tử, hiện tại hết thảy kết thúc. Vận dụng bản thể, Già Lâu Tuyệt Minh đen như nước sơn sông đồng hiện lên ác liệt hàn ý. Ám kim sắc khổng lồ bản thể sau lưng bỗng dưng ám kim quang mang trào động, có phù văn bắt đầu lưu chuyển, một cổ trùng tiêu uy áp bạo phát từ khổng lồ kia bản thể phía trên. 27 căn hắc kim sắc quang mang bọc lại rực rỡ linh vũ nổi lên, đó là 27 căn chân bằng chi vũ. Lúc trước Già Lâu Tuyệt Minh cùng Già Lâu Tuyệt Vũ đánh một trận, thời gian cũng đã thôi động qua. Già Lâu Tuyệt Minh lúc trước cũng tuy rằng lấy đi Già Lâu Tuyệt Vũ chính cái chân bằng chi vũ, nhưng còn không có luyện hóa. Thời khắc này cũng chỉ có thể vận dụng tự mình luyện hóa 27 căn chân bằng chi vũ. Ta trời ạ, Già Lâu Tuyệt Minh đây là thật sự nổi giận a. 27 căn chân bằng chi vũ, Già Lâu Tuyệt Minh là nghĩ nhất cử diệt sát kia Đỗ Thiếu Phủ đi. Lúc này, nhìn vận dụng bản thể Già Lâu Tuyệt Minh, vừa ra tay chính là 27 căn chân bằng chi vũ. Phía dưới trưởng lão chỗ ngồi trưởng lão hộ pháp, còn có bốn phía sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, cũng chớ không phải là bỗng nhiên biến sắc. Ngay cả thời khắc này Già Lâu Trường Thiên, lão thái thái ánh mắt hai người trung, cũng trào ra như điện kim mang. Tử Huyên nhìn trong tràng thời khắc này giữa không trung kia 27 căn chân bằng chi vũ lướt ra, tử mâu lặng yên xông lên lộng lẫy chi sắc, hư hư hư hư, u u. 27 căn hắc kim sắc quang mang bao khỏa linh vũ bay vút mà ra, tại Già Lâu Tuyệt Minh dưới sự thúc dục giống như là hóa thành 27 chuôi chiến mâu, làm cho không gian gợn sóng sôi trào, cuồng phong gào thét, trên không gió nổi mây phun. 27 căn linh vũ chiến mâu, hào quang óng ánh như điện, căng căng phá không, cường đại khiếp người. Kỷ, 27 căn linh vũ chiến mâu, vô kiên bất tồi, mang theo kim sĩ đại bằng điểu hoàn toàn hư ảo dị tượng tái hiện, cường đại đến khiến người ta kinh hãi, nháy mắt thẳng lướt Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Thời khắc này, mặc cho là người nào, cũng không khỏi không là thay Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh. Lấy Già Lâu Tuyệt Minh thời khắc này thôi động 20 cây chân bằng chi vũ uy năng, võ vực cảnh sơ vực tu vi, cũng tuyệt đối là muốn tránh né 90 dặm, căn bản không dám chính diện đối kháng. Một khi bị tịch quyển trung, hậu quả cũng có thể nghĩ. Xuy, Đỗ Thiếu Phủ đồng thời ở nơi này cũng động thân ảnh về phía sau quay ngược lại nháy mắt, đại bằng kim sĩ vỗ, tiếp tục nhảy lên giữa không trung, tự quanh thân bắt đầu, bỗng nhiên không gian bắt đầu bỗng nhiên rung động lên, có ngập trời khí tức trào ra, đồng nhất trong chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay phải bên trong, có giống như thần mang một mảnh chói mắt quang mang bỗng nhiên bạo phát. Ngao o o o o, chói mắt quang mang lan tràn phù văn, mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm, tước lệ quy minh thanh âm vang vọng vùng thế giới này. Ầm, tiếng gầm chấn nhân tâm phách, kèm theo phong lôi trận trận, như là có quỷ khóc thần gào tự hư không bên trong trào ra. Đỗ Thiếu Phủ đứng giữa trời, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, trong tay quang mang càng ngày càng rực rỡ, làm cho thời khắc này quảng trường bốn phía mọi ánh mắt toàn bộ rung rẩy rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Mọi người đều có thể cảm giác được có một cổ đáng sợ khí tức, chính tự cao ngất kia thân thể trong tay phải muốn dâng lên mà ra. Ngao o o o o, ngắn ngủi sát na, đầy trời tử kim quang mang tự Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay phải nở rộ, tử kim thiên khuyết xuất thế, vạn binh chi thần, tuyệt thế đương không, đóng ngoặc vuông. Này một chốc, chói mắt phù văn tự tử kim thiên khuyết phóng lên trời, một cổ tia sáng chói mắt còn như đè nén núi lửa phun trào mà ra, tiếng cầm phong lôi trận trận, quỷ khóc thần gào, dường như có thần ma đang thét gào. Thần binh toàn thân tử kim, long hổ tư thái, như thiên phượng vỗ cánh bay lên không, như đan phượng triều dương, tung hoành cửu thiên, không gian xung quanh vặn vẹo tạc toái. Kinh khủng này uy thế, phía dưới bốn phía ánh mắt rung rẩy kịch liệt, ánh mắt còn như giống như điện giật rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay tử kim thiên khuyết trên. thật coi bổn hoàng là trái hồng mềm tốt bóp sao? Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết vung tay trực tiếp tuột tay mà ra, tuyệt thế thần binh xuất thế, trồng ngâm hổ gầm, tước lệ quy minh, ngao o o o o. Cùng lúc đó, tự Tử Kim Thiên Khuyết phía trên, rực rỡ tử kim phù văn bên trong, một con thanh long hư ảnh, một đạo bạch hổ hư ảnh, một đạo phượng hoàng hư ảnh, một đạo huyền vũ hư ảnh nổi lên, bốn thú hư ảnh nổi lên, hư ảnh bốn phía không gian băng liệt, khí tức kinh khủng hàn lâm cả cái không gian, khiến người ta linh hồn run rẩy. Bốn đạo thú ảnh rít gào, kinh người uy áp càng phát ra kinh hải chí cực, lấy tuyệt thế thần binh chi khí khuếch tán mà ra, trực tiếp chiếm giữ trên không, ngăn trở già lâu tuyệt minh 27 căn chân bằng chi vũ. Đáng sợ kia bốn đầu hư ảnh khí tức, lẫm liệt uy áp sôi trào tứ phương, phô thiên cái địa, làm cho không ít thực lực không đủ kim sĩ đại bằng điểu đệ tử, cũng có chút vì đó xào xạc phát rung. Thật mạnh thần binh a, nguyên lai kia nhân loại Đỗ Thiếu Phủ, còn có như vậy bảo vật trong người. Quảng trường bốn phía ánh mắt vì đó ngạc nhiên chấn kinh, kia một thanh thần binh đáng sợ, nương theo đáng sợ kiếm khí lướt không, từng đạo kiếm mang bay vút, làm cho không gian gợn sóng bề ngoài lộ ra khe hở. Khi một đạo đón lấy một đạo vết nứt tràn ngập ở trên trời, như là mạng nhện tung hoành tương liên, thời khắc này, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên gọi ra Tử Kim Thiên Khuyết, già lâu tuyệt minh đôi mắt hơi hơi trào động, chấn sĩ phù diêu, kia 27 căn linh vũ biến thành chiến mâu rực rỡ, trực tiếp phá không đâm tới thanh long bạch hổ, phượng hoàng huyền vũ bốn thú hư ảnh trước, lấy to lớn chi khí cường thế muốn phá hủy, Tử Kim Thiên Khuyết rất mạnh. Lúc này già lâu tuyệt minh thúc giục 27 căn chân bằng chi vũ tựa hồ còn muốn càng tốt hơn, từ từ muốn trấn áp bốn thú hư ảnh, chân bằng chi vũ, không giống bình thường, đó là trọng bảo trung trọng bảo, tại cả cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc coi như là chấn tộc chi bảo chi nhất, vô số năm qua, cũng vẻn vẹn chỉ có 9 cái chân bằng chi vũ tại kim sĩ đại bằng điểu trong tộc, mà bây giờ già lâu tuyệt minh thúc giục vẫn là đầy đủ 27 căn chân bằng chi vũ, đáng sợ đến bực nào, phốc suy. Tử Kim Thiên Khuyết trên bốn thú hư ảnh bị áp chế cùng lúc, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng bị ảnh hưởng to lớn, trong miệng bỗng nhiên một ngụm đạm kim sắc máu tươi phun ra, to lớn áp bách ở trong người tàn phá bừa bãi trùng kích, mà đang ở trong miệng máu tươi phun ra cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong tay thủ ấn lần thứ hai tại tung bay, tàn ảnh biến hóa, làm cho bốn phía không gian hầu như động lại, cùng long cửu trọng thiên, mượn càn long chi lực, tiếng hét lớn tự Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra vang vọng toàn trường. Khe núi trên người một cổ kim quang bạo phát xông thẳng thương khung, tại tốc độ nhanh như tia chớp hạ, ngưng tụ năm cái cự long hư ảnh. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thúc dục là càng khôn long hổ quyết trung cùng long cửu trọng thiên, có thể làm cho bản thân thực lực trong khoảng thời gian ngắn đề thăng không ít. Trước lúc này, Đỗ Thiếu Phủ thôi động cùng long cửu trọng thiên, còn chỉ có tứ long chi lực, mà giờ khắc này, càng là đến ngũ long chi lực tình trạng. Ngao, o, o ngao, o, o ngao, o, o. Năm cái cự long rít gào, trồng ngâm cửu thiên, làm cho bầu trời sôi trào, nháy mắt hóa thành năm đạo năng lượng giải lụa, còn như lôi đình rơi vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, ầm, nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ trên người vừa mới đặt chân niết bàn võ tôn tầng thứ khí tức, chính là lấy một loại hỏa tiễn tốc độ tại tăng vọt, đương khí tức đến niết bàn võ tôn đã sắp muốn tới gần trung kỳ tầng thứ tả hữu, lúc này mới ngừng lại, ngũ long chi lực. Theo niết bàn võ tôn biên giới đến niết bàn võ tôn miễn cưỡng tới gần trung kỳ tầng thứ, đây đã là Đỗ Thiếu Phủ thôi động cùng long cửu trọng thiên cực hạn, không nghĩ tới kia nhân loại còn có loại thủ đoạn này a. Trưởng lão chỗ ngồi, tam trưởng lão thời khắc này già nua trên khuôn mặt, ánh mắt kia cũng theo đó nổi lên không ít ba động, thôi động cùng long cửu trọng thiên, Đỗ Thiếu Phủ thực lực bạo tăng đồng thời, hết thảy nói rất dài dòng, thủ ấn ngưng kết, nhanh như thiểm điện, thể nội khí tức toàn bộ cùng Tử Kim Thiên Khuyết tương liên. Trong cơ thể huyền khí cũng là dường như trút xuống hồng thủy trào tiến Tử Kim Thiên Khuyết bên trong, ngao o o o o, trong sát na, Tử Kim Thiên Khuyết trên tử kim quang mang càng phát ra hừng hực, thanh long bạch hổ, phượng hoàng huyền vũ bốn thú hư ảnh vừa mới bị áp chế, chính là lần thứ hai bắn ngược lại, trực tiếp chống đỡ 27 căn chân bằng chi vũ, ầm ầm, trên bầu trời, giờ phút này chờ quyết đấu, âm thanh như kinh lôi, băng toái không gian. Phía dưới sở hữu cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử ánh mắt trong lòng chấn kinh, kia nhân loại Đỗ Thiếu Phủ đúng là kia đáng sợ, đến thời khắc này mới vận dụng này thực lực chân chính sao, không ngờ như thế ngay từ đầu lại còn giấu nghề, điện chủ thật ngưu bức a. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này thần dũng quyết đấu già lâu tuyệt minh, linh huyễn hổ vương, tiểu ứng, cùng hùng vương chờ cũng là kinh hỉ kinh thán, trong lòng trào ra một loại tự đáy lòng cảm giác tự hào tới, đã chiến đến trình độ như vậy. Già lâu tuyệt minh lần thứ hai biến sắc, cũng không nghĩ tới, nguyên bản thôi động 27 căn chân bằng chi vũ, muốn nhất cử trấn áp đánh bại kia nhân loại, ai biết trước mắt nhân loại lại là lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp, ngay cả mình 27 căn chân bằng chi vũ đều là cản trở lại, không tầm thường thần binh, trong thời gian ngắn tăng cao thực lực bí pháp, nhưng đều không phải là bản thân ngươi thực lực chân chính, bảo hộ không được ngươi bao lâu. Già Lâu Tuyệt Minh trầm thanh hét lớn, đen như nước sơn sông đồng bao quát hạ không, giống như hắc động, muốn thôn phệ vạn linh hồn phách, vỗ cánh vỗ, rực rỡ hắc kim sắc phù văn lần thứ hai cuồng bạo tăng lên, như thần quang bạo phát, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi. Ầm ầm, bỗng dưng, 27 căn chân bằng chi vũ, tự hồ là thụ nào đó một loại liên lụy, bạo phát rực rỡ phù văn, trong nháy mắt lấy một loại kỳ diệu huyền ảo phương thức đồng thời xếp đặt, sau cùng hóa thành một trương hư ảo kim sĩ đại bằng đơn cánh hư ảnh. Này do 27 căn chân bằng chi vũ ngưng tụ kim sĩ đại bằng điểu cánh chim hư ảnh, là danh xứng với thực đại bằng kim sĩ. Hắc kim sắc rực rỡ phù văn đầy trời, chí tôn uy áp tràn ngập, trực tiếp hung hăng phiến hướng bốn thú hư ảnh. Kỷ, kia đại bằng kim sĩ hư ảnh nương theo tiếng hi y y y y âm thanh vang động núi sông, cùng bốn thú hư ảnh đối chàng bắn ra thần quang vạn trượng, kim quang đầy trời. Ông ông, trong nháy mắt này giao phong hạ, làm cho trên bầu trời đạo âm như sấm, phù văn đang dệt phía dưới quảng trường mặt đất từng đạo vết nứt lặng yên tạc nổ, thật mạnh uy áp vô pháp chống đỡ. Đáng sợ như vậy uy thế hạ, một chút kim sĩ đại bằng điểu đệ tử đã là vì đó phủ phục đi xuống, căn bản là không có cách chống đỡ. Cùng Hùng Vương, Linh Nguyễn Hổ Vương chờ thời khắc này cũng sắc mặt trướng hồng, đang toàn lực chống đỡ kia ảnh hưởng đến tản ra mà đáng sợ hơn uy áp. Phốc, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng lần thứ hai phun ra máu tươi, thụ lớn lao uy áp trùng kích, bốn thú hư ảnh bắt đầu rạn nứt tiêu tan nhạt, sau đó ngay cả Tử Kim Thiên Khuyết cũng bị 27 căn chân bằng chi vũ biến thành đại bằng kim sĩ bao vây trong đó, muốn đem Tử Kim Thiên Khuyết triệt để trấn áp. Dựa vào ngoại lực, ngươi còn chưa đủ a, Già Lâu Tuyệt Minh hét lớn, bản thể nhân cơ hội hoành không mà xuống, tự trên không đáp xuống, hắc kim sắc cự trảo dò ra, xé rách hư không, chụp vào Đỗ Thiếu Phủ. Ngươi chân bằng chi vũ, cũng chỉ là ngoại lực mà thôi, cần nhờ bản thể chi lực đánh một trận sao, ta đây thành toàn ngươi. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, trong mắt kim quang rực rỡ, giống như kim sắc lôi đình xông thẳng vân tiêu, một cổ kim quang óng ánh, bỗng nhiên từ thể nội xông thẳng thương khung, tịch quyển tứ phương mà ra, một cái đại chương tiết, các huynh đệ tỷ muội, hôm nay đổi mới xong xuôi, chương 1342, Mạch Linh Hóa Thần, kim quang bạo phát trung, một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh, trong sát na tự Đỗ Thiếu Phủ sau lưng nổi lên, diễn sinh diễn hóa, giống như bị giao phó sinh mệnh. Ầm, trong chớp nhoáng này, vùng thế giới này không gian bỗng nhiên rung động, kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh càng lúc càng lớn, mù mịt linh khí lan tràn, câu thông thiên địa năng lượng, kinh khủng uy năng lan tràn. Đối mặt với thời khắc này, Già Lâu Tuyệt Minh dò ra kia to lớn hắc kim trảo ấn, Đỗ Thiếu Phủ lấy sau lưng kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh đối diện đối chàng, giống như khí thế như cầu vồng, trong sát na đầy trời kim sắc phù văn phóng thích, khí tức chí tôn, xì xì xì, ác liệt vô biên đủ để bóp nát vạn vật đại bằng trảo ấn, thời khắc này rơi vào kia ngũ chỉ sơn hư ảnh trên, nhưng chỉ là mang theo không ít kim sắc phù văn ba động, cũng không có thu đến ảnh hưởng quá lớn. Tương phản, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kia ngũ chỉ sơn hư ảnh, dường như có thể nghiền ép vạn vật, trấn áp thế gian thương sinh, trực tiếp đối chàng Già Lâu Tuyệt Minh bản thể, muốn trấn áp. Kia nhân loại nguyên lai vẫn là địa mạch hồn người, kia Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn thế nào cường đại như vậy, bất đồng a. Theo Đỗ Thiếu Phủ thôi động ngũ chỉ sơn mạch hồn, kia tự kim sắc ngũ chỉ sơn trên lan tràn ra đáng sợ khí tức, làm cho không gian động lại, làm cho hô hấp tắc nghẽn, không ít ánh mắt hoảng sợ. Ầm ầm, ngũ chỉ sơn mạch hồn phát ra tiếng sấm nổ, ở trên trời không ngừng diễn sinh, diễn hóa, như chí tôn hàng lâm, không thể xâm phạm cùng khiêu khích. Kim quang phù văn còn như hạo hãn hải dương sóng lớn tịch quyển mà lên, giống như kim quang hải dương, đem đáp xuống Già Lâu Tuyệt Minh khổng lồ bản thể một trảo phá hủy sau, đem bản thể cũng sinh sinh bức lui ra. Bốn phía bầu trời, năng lượng khuếch tán giống như sóng triều, ám kim sắc phù văn tịch quyển vỡ vụn, giống như khói hoa lộng lẫy nở rộ, lực lượng hủy diệt không ngừng tịch quyển tứ tán, thật mạnh uy áp, quảng trường bốn phía, trưởng lão chỗ ngồi, thời khắc này không ít kim sĩ đại bằng điểu cường giả kinh hãi. Nhìn thời khắc này kia bạo phát kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh, đều là ánh mắt vì đó chấn kinh, mà những thứ khác kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, sớm chính là kinh hãi ngốc trệ. Đi, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thời khắc này thân ảnh đặt chân khổng lồ ngũ chỉ sơn mạch hồn phía trên, chính là tương trợ Tử Kim Thiên Khuyết, lấy sơn phong mạch hồn trấn áp kia 27 căn chân bằng chi vũ biến thành đại bằng kim sĩ, cùng với đồng thời, sơn phong mạch hồn hư ảnh bên trong, tự hồ như là có sinh mệnh đang thức tỉnh, kim sắc phù văn lập lòe, giống như là muốn hóa thành vật sống, một kim sắc viên hầu hư ảnh trong lúc mơ hồ nổi lên, rốt cục, tại sở hữu trong ánh mắt khiếp sợ, kim sắc sơn phong mạch hồn bên trong một cổ cường đại ba động còn như bão táp phun trào, song sau tại chói mắt kim sắc phù văn quang mang trung, ngọn núi nhúc nhích hóa thành một to lớn trăm trượng kim sắc viên hầu, ngao, o, đóng ngoặc vuông. Này kim sắc viên hầu rít gào, hầu như đã là hoàn toàn xu hướng thực chất hóa, không còn là hư ảnh, vô hạn đến gần vật sống. Kim sắc viên hầu toàn thân bao vây lấy kim sắc phù văn lập lòe, thân thể ống ánh sáng long lanh, khí tức sinh cơ bừng bừng, câu thông thiên địa, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật mới bắt đầu cảm giác. Kim sắc viên hầu trên không, lộ ra nào đó một loại tới từ thiên địa bổn nguyên lực lượng, vô cùng vô tận tia sáng chói mắt bộc phát ra, uy năng giống như là muốn trấn áp phá hủy này tứ phương không gian. Mạch linh hóa thần, đây là mạch hồn đến chân chính mạch linh hóa thần tình trạng, còn tuyệt không phải mạch linh hóa thần, này Đỗ Thiếu Phủ thiên tư thật đúng là đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ mở miệng, trên khuôn mặt lộ ra kinh dị chi sắc, mặc dù đang nhân loại võ giả trung, hỗn nguyên võ tôn tầng thứ trung, liền có người có thể đem mạch hồn đến mạch linh hóa thần tình trạng, nhưng hắn trông thấy qua nhân loại võ giả mạch linh hóa thần tình trạng, uy năng đều trong lòng hiểu rõ, xa xa vô pháp cùng thời khắc này kia Đỗ Thiếu Phủ trên người mạch linh hóa thần tầng thứ mạch hồn đánh đồng. Nghe ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ khen ngợi, bốn phía trưởng lão hộ pháp đều là nhận đồng không nói, mạch linh hóa thần hỗn nguyên võ tôn có thể có người làm được, lúc này cảm giác Đỗ Thiếu Phủ kia mạch hồn trên khí tức, tuyệt không phải, tại sao ta cảm giác, kia Đỗ Thiếu Phủ giờ khắc này ở mạch hồn trên lĩnh ngộ, đã sắp đến hóa thành chân linh trình độ, tứ trưởng lão già Lâu Diệp mở miệng, tự kia Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn trong khí tức, hắn cảm thấy kia mạch hồn có thể không phải bình thường mạch linh hóa thần có thể so sánh. Già Lâu Trường Thiên bên cạnh, đại trưởng lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt liên tiếp tại hiện lên gợn sóng, lộ ra vẻ nghi hoặc, mạch linh hóa thần, lúc trước Đỗ Tiểu Yêu còn ở bên cạnh thời gian, lần thứ hai tiến nhập Đỗ Tiểu Yêu bên trong không gian nội lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ chính là đã mạch hồn lột xác, đến sắp mạch linh hóa thần tình trạng, mấy ngày nay tới giờ, tại mạch hồn lĩnh ngộ trên, Đỗ Thiếu Phủ cũng không từng hạ xuống, chỉ là tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ có thể rõ ràng cảm giác được, mạch hồn một mực tăng cường lột xác trung, nhưng một mực không biết vì sao, thủy chung vô pháp chân chính đặt chân mạch linh hóa thần tình trạng, đột phá hỗn nguyên võ tôn sau, bởi vì mạch hồn chưa từng đến mạch linh hóa thần tình trạng, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng còn nghi hoặc qua, mà lần này tại hoang cổ không gian bên trong, thỉnh thoảng, Đỗ Thiếu Phủ mới phát hiện, hết thảy nước chảy thành sông, mạch hồn lặng yên đặt chân đến mạch linh hóa thần tình trạng, ngao, o, kim sắc viên hầu ống ánh sáng long lanh thân thể rít gào. Đôi mắt linh động, còn như trời sinh linh đồng, trực tiếp đánh về phía già Lâu Tuyệt Minh kia 20 cây chân bằng chi vũ biến thành đại bằng kim sĩ. Ầm, kinh khủng khí thế bạo phát, kim sắc viên hầu trực tiếp chính là một quyền bạo oanh mà ra, trên nắm đấm kim quang bạo lướt, như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp hết thảy. Ông ông, trầm thấp trầm đục tạc nổ, kim sắc viên hầu một quyền này rơi vào 27 căn chân bằng chi vũ trên. Cũng là đem 27 căn chân bằng chi vũ ngưng tụ đại bằng kim sĩ oanh rung động không ngừng, ông ông, tiếng sấm nổ vang vọng thương khung, 27 căn chân bằng chi vũ ngưng tụ đại bằng kim sĩ, tại kim sắc viên hầu một quyền xuống, chính là thả lỏng động, lộ ra rạn nứt dấu vết, kia không phải bình thường mạch hồn, đó là thiên địa chí tôn, xích thào mã hầu, bỗng dưng, đại trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, ngân kim sắc trường bào hung hăng rung lên, trong tròng mắt hiện lên rung động gợn sóng. Đại trưởng lão cuối cùng nhớ ra kia kim sắc viên hầu lai lịch, đó là thiên địa chí tôn, xích khào mã hầu, xích khào mã hầu, nghe vậy, bốn phía trưởng lão hộ pháp rung lên, xích khào mã hầu bốn chữ, đủ để cho sở hữu khuôn mặt biến sắc, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, chính là chí tôn thú, thế nhưng xích khào mã hầu, đó là chí tôn yêu, đó là trong thiên địa này tối vi nhân vật đáng sợ chi nhất, già Lâu Tuyệt Minh đen như nước sơn song đồng mắt nhìn khổng lồ kia kim sắc viên hầu, thời khắc này cũng hung hăng phát rung. Kia đáng sợ khí tức, làm cho hắn cũng cảm thấy trong lòng phát run, đen như nước sơn đôi mắt càng ngày càng ác liệt, trào ra rực rỡ phù văn, cùng với đồng thời, bụng dưới một căn cốt, muốn phá thể mà ra, trong sát na có đen như nước sơn quang mang lao ra, tràn ngập cổ lão phù văn, ầm ầm, ngắn ngủi một chốc, vòng trời thương khung mây đen cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ lộ ra sấm vang chớp giật, một cổ vô cùng bóng tối vô tận khí tức lặng yên trào ra, thẩm thấu thiên địa, ô ô. vòng trời thương khung chỗ sâu, giống như có quỷ khóc thần gào, thanh âm khiến người ta rợn cả tóc gáy, làm cho nguyên thần run rẩy. Kỷ, phía dưới quảng trường bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, thực lực yếu trực tiếp phủ phục, thực lực mạnh một chút, cũng liên tiếp run rẩy. Già lâu Tuyệt Minh thì đã thúc giục ma cốt, đáng sợ uy áp hạ, trưởng lão chỗ ngồi không ít trưởng lão hộ pháp cũng nhịn không được kinh hô. Ngay từ đầu không ai sẽ xem trọng Đỗ Thiếu Phủ có thể chống đỡ già lâu Tuyệt Minh, có thể thời khắc này, già lâu Tuyệt Minh lại là bị ép đều vận dụng ma cốt, khi Đỗ Thiếu Phủ lại cường hãn như vậy, khi già lâu Tuyệt Minh đã vận dụng ma cốt, điện chủ chịu đựng a, từ đó khắc già lâu Tuyệt Minh trên người lan tràn ra kia đáng sợ uy áp hạ, Linh Huyễn Hổ Vương, Quỷ Sa, Tiểu Ứng, Cuồng Hùng Vương chờ sắc mặt trướng hồng, thân thể phát run, ngươi thật làm cho ta càng ngày càng ngoài ý muốn, không thể không nói, ngay từ đầu ta xem thường ngươi, nhưng bây giờ, ma cốt trước mặt, chớ không có thể kháng cự. Già lâu Tuyệt Minh quát lạnh tiếng quanh quẩn ở trên không, thân hình khổng lồ cũng vỗ cánh lao ra, hắc ám ma khí ngập trời, như là mang theo cửu u ma vực xuất thế, lộ ra thế gian muốn hủy diệt thảm liệt cảnh tượng hư ảnh, trực tiếp đối chàng trấn áp hướng Đỗ Thiếu Phủ cùng mạch hồn kim sắc viên hầu, còn có tử kim thiên khuyết mà đi. Già lâu Tuyệt Minh kia khổng lồ bản thể thân thể, che khuất bầu trời, thời khắc này vỗ cánh lăng vân, không có bất kỳ xinh đẹp, chỉ có đơn giản nhất cũng bá đạo nhất quét sạch tứ phương, trấn áp hoàng vũ. Chương 1343, lên trời mà đi, khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu thân thể đi qua chỗ, mang theo kia thế gian muốn hủy diệt thảm liệt cảnh tượng hư ảnh biến ảo như mộng như thật, hắc kim sắc phù văn như sóng lớn tịch quyển, ma khí ngập trời, khổng lồ kia kim sĩ đại bằng điểu thân thể đi qua chỗ, hư không hóa thành chân không, phá hủy hết thảy, hiển lộ một mảnh đen kịt vòng sáng, thông tính tiêu diệt thế gian vạn vật, uy thế như thế, làm người ta run rẩy. Kim sắc viên hầu cùng tử kim thiên quyết chịu ảnh hưởng, bạo phát tử kim hào quang óng ánh cùng như diệu nhật kim quang chống đỡ. Ngao, o, o, kim sắc viên hầu gào thét, toàn thân kim quang vạn trượng, óng ánh sáng long lanh trên thân thể, từng cổ một kim quang gợn sóng lan tràn ra, giống như một tôn khủng bố chi chủ xuất thế, quanh thân đầy trời phù văn trào động, như được tối quang huy, giống như thiên địa sơ khai. Già lâu Tuyệt Minh quét ngang hết thảy, thi triển ma cốt, như ma tôn trấn áp tứ phương, hiện ra hết khủng bố uy thế, ầm ầm, khổng lồ kia kim sĩ đại bằng điểu bạc đi, trên người từng đạo ma khí hóa thành phong bạo tịch quyển, rực rỡ phù văn hội tụ, như từng đạo ma lôi trào ra, xỏ xuyên qua hư không, sau cùng bao quanh kim sắc viên hầu, giờ phút này loại đối chàng, uy thế quả thực có thể hủy thiên diệt địa, phá hủy hết thảy, phía dưới quảng trường bốn phía, thời khắc này thú hoàng cảnh tầng thứ kim sĩ đại bằng điểu đệ tử, cũng bắt đầu trong miệng tràn ra máu tươi, vì đó phủ phục. Sau cùng, tại già lâu Tuyệt Minh ma cốt trấn áp phía dưới, kim sắc viên hầu bắt đầu khó mà chống đỡ được, tử kim thiên khuyết trên tử kim quang mang cũng càng nguyệt ảm đạm, xì xì xì. Sau cùng tử kim thiên khuyết bị trấn áp, kim sắc viên hầu bị từ từ phá hủy thành hư ảo, sau đó tiêu tán tại giữa không trung, đáng sợ ma khí cuồn cuộn, mảng lớn không gian trực tiếp hỗn loạn, võ tôn cảnh thú tôn cảnh tu vi, căn bản là không có cách ánh mắt nhìn thẳng, phanh phanh phanh, quảng trường mặt đất. Thời khắc này liên tiếp tạc nổ, mặt đất hóa thành bột mịn, mặt đất vết nứt không ngừng rạn nứt lan tràn bốn phía, quảng trường khôi phục, phong bạo tiêu tán, giữa không trung già lâu Tuyệt Minh khổng lồ kia kim sĩ đại bằng điểu ma khí cuồn cuộn, đen như nước sơn cự đồng bao quát mặt đất, trên quảng trường, mấy ngàn trượng bên trong một mảnh hỗn độn, mặt đất vết nứt giăng đầy, một thanh thần binh kiếm rộng cắm ngược mặt đất, quang mang ảm đạm, giống như sắc thường, một bóng người tự nhô lên đống đá vụn bên trong bò ra. Toàn thân tro bụi vung vãi, tóc tai bù xù, tử bào vỡ vụn, trên người đạm kim sắc máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bệch như tro, ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ ở ngoài cũng sẽ không có người khác. Phốc suy, theo Đỗ Thiếu Phủ đứng lên, trong miệng chính là từng ngốn máu tươi phun ra, toàn thân xa xa nhìn qua, giống như huyết nhân. Già lâu Tuyệt Minh bí cốt phía dưới, kia Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng là kém một chút, quảng trường bốn phía có người tiếc hận kinh thán, trưởng lão chỗ ngồi trưởng lão hộ pháp cũng lộ ra không biết làm sao chi sắc. Lúc này, không có bất kỳ người nào trong lòng còn dám không để ý kia một cái tử bào thanh niên, mặc dù bại lại rung động toàn trường, làm cho cả cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc kính phục. Ngươi bại, đóng ngoặc vuông. Già lâu Tuyệt Minh bao quát hạ không, mắt nhìn phía dưới Đỗ Thiếu Phủ đạo, so sánh cùng nhau, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cái kia hình người thân thể, lộ vẻ được biết bao nhỏ bé. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nhìn già lâu Tuyệt Minh khổng lồ kia bản thể, khóe miệng nhưng là vung lên một tia vui vẻ độ cong, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ kẻ răng mang theo kim sắc huyết dịch, toàn thân máu me đầm đìa, nụ cười kia, cho người ta một loại không gì sánh được hung ác dữ tợn mà hung tàn cảm giác. Đương một màn kia hung ác dữ tợn hung tàn vui vẻ nâng lên đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt bỗng nhiên quỷ dị khép hờ. Khi Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ còn muốn đánh một trận a, khi bất phàm mạch hồn đều bị thua, trọng thương, còn có khả năng đánh một trận sao? Nhìn Đỗ Thiếu Phủ bộ dạng, có tiếng than thở nhất thời từ quảng trường bốn phía truyền ra, có trong lòng người mong đợi, có người hoài nghi, đều đã trọng thương thành như vậy, còn muốn đánh một trận, tên kia cũng thật là điên rồi a. Có không ít kim sĩ đại bằng điểu trẻ tuổi thế hệ nhìn thời khắc này kia giống như huyết nhân tử bào thanh niên, trong lòng trào ra kính nể chi tâm tới. Thân là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc hậu duệ, thú trung chí tôn, bọn họ chưa từng đem nhân loại để vào mắt, then chốt ở chỗ, bình thường nhân loại đích thật là không cùng chi so sánh với bọn họ chi lực, giống là tại nhân loại trước mặt, cũng tuyệt đối sẽ không đem một con kiến để ở trong lòng. Lúc này, khi nhìn thấy kia nhân loại thanh niên thực lực, thậm chí đã có thể cùng già lâu tuyệt minh so sánh với, kia hung hãn mức độ, càng làm cho người phát run, kim sĩ đại bằng điểu trung tối vi kiệt ngạo trẻ tuổi thế hệ. Trong lòng cũng bắt đầu trào ra kính phục, huống chi Đỗ Thiếu Phủ thể nội, đích xác cũng là chảy bằng huyết, tu luyện cũng là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, làm cho những thứ này kim sĩ đại bằng điểu trẻ tuổi thế hệ, bắt đầu trong lòng cũng từ từ cảm thấy thân cận hơn, chí ít đã không hề coi rẻ cùng khinh thường, đem ở trong lòng đứng ở bình đẳng vị trí, trưởng lão chỗ ngồi, không ít trưởng lão hộ pháp hai mặt nhìn nhau, tự hồ còn có sức tái chiến a, có không ít già nua trên khuôn mặt. Ánh mắt giờ khắc này ở vừa mới sự bất đắc dĩ trong thần sắc, lần thứ hai trào ra hy vọng tới, cuối cùng lá bài tẩy, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là võ mạch đi. Già lâu Trường Thiên ánh mắt khẽ động, thấp giọng thì thào nói nhỏ, xùy xùy, bỗng dưng, liền tại già lâu Trường Thiên kia thấp giọng thì thào thoại âm rơi xuống đồng thời, vừa mới đôi mắt khép hờ Đỗ Thiếu Phủ, đột nhiên hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt mở ra. Song đồng bên trong đột nhiên nổ bắn ra hai cổ hừng hực màu tím lôi đình quang mang, lưỡng đạo màu tím lôi đình xông thẳng trên không thương khung, còn như thực chất, ầm ầm, này một chốc, trên bầu trời ầm ầm rung rẩy kịch liệt, từng cổ một màu tím lôi vân vô cớ tụ đến, đáng sợ lôi uy trong sát na tràn ngập chân trời, một mảnh màu tím điện hồ theo bốn phía viễn không tụ đến, nháy mắt chiếm giữ ở giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ chật vật bên ngoài thân phía trên, chói mắt phù văn giống như màu tím điện hồ lập lòe. Một cổ gợn sóng vô hình còn như gợn sóng thành vòng tròn khuếch tán mà ra, làm trò gợn sóng vô hình khuếch tán đồng thời, vòng trời phía trên lôi vân cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, thời khắc này, già lâu Tuyệt Minh tự hồ cũng cảm giác được cái gì, đen như nước sơn song đồng bỗng nhiên rung động lên, ta cùng nhau đi tới, cùng thế hệ bên trong chưa bao giờ bại trận, ta không nói bại, ai dám nói ta bại, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thời khắc này thanh âm giống như kinh lôi cuồn cuộn. Hừng hực màu tím lôi điện quang mang trong nháy mắt phủ kín quanh thân, giống như màu tím diệu nhật bốc lên. Thời khắc này, vô số chói mắt lôi điện phù văn phô thiên cái địa trào ra, đáng sợ lôi uy tràn ngập chân trời. Vô số lôi đình quang mang đâm xuyên không, một cổ khiến người ta linh hồn hoảng sợ khí tức, bỗng dưng nhộn nhạo lan tràn tại vùng thế giới này, còn đang hướng về phương xa lan tràn. Đây là bực nào võ mạch, làm sao sẽ mạnh như thế, chắc chắn sẽ không ở đó tám đại gia phía dưới. Nhìn thời khắc này tự Đỗ Thiếu Phủ trên người lan tràn ra đáng sợ võ mạch uy thế, trưởng lão chỗ ngồi kia từng cái một trưởng lão hộ pháp ánh mắt cũng đều tại hung hăng rung động lên. Ngươi có kim sĩ đại bằng điểu thân thể, ta cũng tôi luyện thần vũ, phạt cốt tẩy tủy, ngươi trời sinh thú trung chí tôn, ta một đường tôi luyện, cũng không dám lười biếng. Ngươi có chân bằng chi vũ, ta mạch hồn cùng huynh đệ tương liên, ngươi người mang ma cốt, ta võ mạch thức tỉnh, lôi trung chí tôn. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ánh mắt lôi quang khiếp người, giống như ẩn chứa một mảnh lôi hải, từng bước một, trực tiếp ngửa mặt leo lên thanh thiên, sẽ không sợ già lâu Tuyệt Minh kia ma cốt trấn áp, giống như lên trời mà đi. Theo mỗi một câu nói âm dừng lại, Đỗ Thiếu Phủ khí thế trên người liền càng mạnh một phần, bước lên trời, một bước một cái hư không rung động, một bước một phần khí tức tăng động, một bước một đạo kinh lôi vang vọng, thời khắc này, kia một cái tử bào thanh niên, quanh thân điện hồ nhộn nhạo, một người ngạo nghễ lên trời mà đi. Giống như muốn leo lên thanh thiên, quét ngang tứ phương, bực nào cường hãn mà lẫm liệt, bá đạo mà tuyệt thế, đương liên tiếp mười mấy bước sau, ngang qua hư không, xúc không thành thốn, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chính là đã nhảy lên giữa không trung, trong hai con ngươi lôi điện cuồn cuộn, còn như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, cúi ngắm đại địa, hôm nay, ngươi chưa từng có thể bại ta, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ thể nội tăng động khí tức cũng đến cực hạn, bỗng nhiên giống như núi lửa. Từ thể nội bạo dũng ra, ầm, Sau đó Đỗ Thiếu Phủ này một chữ cuối cùng âm hạ xuống lúc, quanh thân bốn phía vô số lôi đình xông thẳng trên không vân tiêu, phô thiên cái địa màu tím lôi điện tràn ngập bầu trời, sau cùng tại toàn trường chấn kinh trong ánh mắt đờ đẫn, kia vô số màu tím lôi đình ngưng tụ, chính là ngưng tụ thành một tử kim lôi điện đại bằng, khổng lồ kia tử kim đại bằng hư ảnh chiếm giữ trên không, toàn thân tử kim chi sắc, che khuất bầu trời, kia tử kim lôi bằng trên không, tràn ngập nồng nặc một cổ bá đạo khí tức hủy diệt. Làm cho phía dưới thời khắc này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử cũng bắt đầu toàn thân phát run, thú hồn bỗng nhiên run rẩy. Cô tử kim lôi điện đại bằng tiếng hi y y y y âm thanh âm giống như là muốn đâm xuyên bầu trời này thương khung, màu tím điện hồ tàn phá bừa bãi trời cao, điện quang vạn trượng, còn như tử kim diệu nhật một vòng trên không, chấn sĩ phù diêu trực tiếp tịch quyển quét ngang hướng già lâu tuyệt minh mà đi. Rất xin lỗi thông tri đại gia, tiểu vũ buổi tối phải mời giả. Hôm nay liền hai canh, ngày hôm trước phòng tập thể thao đem cánh tay cùng xương bả vai cơ thể nghiêm trọng trị thương, hôm qua đã ảnh hưởng đổi mới, hôm nay càng là nghiêm trọng đến cánh tay đưa tay cầm điện thoại di động đều cơ thể đau nhức, kia đau thoải mái không gì so nổi, là tại vô pháp gõ chữ, vừa mới hai chương, từ đó ngọ đến bây giờ 7 điểm, đầy đủ 8 giờ mới lấy ra, Đỗ Thiếu Phủ là một bước một cái hư không rung động, một bước một phần khí tức tăng động, một bước một đạo kinh lôi vang vọng. Ta là vừa gõ một cái đau thoải mái lúc này, nhất tự hét thảm một tiếng kêu rên, chương một cái thống khổ. Nếu là sáng mai tiểu vũ không có hữu hảo nhiều ít, phỏng chừng đổi mới cũng sẽ ở buổi trưa sau, nói không chừng cũng chỉ có thể hai canh, trước hết mời đại gia bao hàm, thật là đau thoải mái, không cầu an ủi, các ngươi chớ mắng ta cũng rất thỏa mãn. Chương 1344, cũng không khoe khoang, lúc này, già lâu tuyệt minh khổng lồ bản thể đen như nước sơn trong sông mâu, chẳng biết lúc nào đã hiện lên kịch liệt ba động, đáng sợ kia uy áp, làm cho trong cơ thể hắn vì đó phát run, ngay cả trong cơ thể cửu U Ma Lôi cũng tự hồ thụ loại nào liên lụy ảnh hưởng, khổng lồ tử kim lôi bằng vỗ cánh nhào tới, chống đỡ mà lên, già lâu tuyệt minh hiện lên kịch liệt ba động đôi mắt chỗ sâu, ánh mắt càng nồng nặc ác liệt, hắc ám ma khí ngập trời trào động phóng thích, như là mang theo cửu U Ma vực lâm thế, muốn đè ép phá hủy tử kim lôi bằng, lúc này, tử kim lôi bằng bá đạo vô biên, không nhường không cho, hai đại bằng đối chàng, không có bất kỳ xinh đẹp, chỉ có đơn giản nhất bá đạo quyết đấu, màu tím lôi đình tàn phá bừa bãi, ma khí giống như hắc nhật hàng lâm, vì thế như thế như muốn có thể hủy thiên diệt địa, va chạm chỗ hiển lộ ra đen như nước sơn hình cung nửa cung tròn quang hồ, hiên diệt hết thảy, cô, tử kim đại bằng hư ảnh trên đỉnh đầu, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chậm chậm hiển lộ ra hiện, so sánh với thể tích xa nhìn tựa như nhỏ bé. Nhưng là ngẩng đầu thương khung, con mắt như lôi hải cuồn cuộn, toàn thân điện hồ bốn phía, cùng kia tử kim lôi bằng tương liên, một cổ hạo hãn vô biên khí tức, bỗng nhiên giống như thủy triều lan tràn bốn phía, tử kim lôi bằng chống đỡ già lâu tuyệt minh bản thể, chút nào không rơi xuống hạ phong, võ mạch kết hợp tộc ta chí tôn thú năng, thật mạnh uy áp, vậy rốt cuộc là loại nào võ mạch, ở chắc là sẽ không tại già lâu tuyệt minh ma cốt phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ vẫn chỉ là vừa mới đột phá niết bàn võ tôn mà thôi. Nếu là cũng đến niết bàn đỉnh phong, sợ là thời khắc này già lâu tuyệt minh liền vô pháp chống đỡ. Trưởng lão chỗ ngồi thời khắc này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng lão hộ pháp, không khỏi là đang thán phục chấn kinh. Cảm giác thời khắc này trên không kia quyết đấu, lão thái thái già nua trên khuôn mặt, đôi mắt cũng lặng yên nổi lên ba động. Điện chủ thật đúng là nó con bà nó hung tàn cường hãn a, linh huyễn hổ vương, tiểu ứng, cuồng hùng vương. Tiểu chuẩn chờ cảm thụ được thời khắc này kia tử kim lôi điện đại bằng hư ảnh cùng trên đỉnh đầu thanh niên thể nội, kia tràn ngập mà mở hạo đẳng khí tức, từng cái một tuy rằng sắc mặt trướng hồng, toàn lực chống đỡ kia uy áp ảnh hưởng đến cùng đè ép, thần sắc cũng là đồng thời nghẹn họng nhìn trân trối, vì đó ngốc trệ, ầm ầm, hai kim sĩ đại bằng điểu lẫn nhau trấn áp tung cánh, trong một sát na để trên không phát ra nổ vang, quỷ khóc thần gào thanh âm vang vọng, cũng có thiên lôi cuồn cuộn. Trực trở tử kim lôi điện tràn ngập hư không, có ma khí ngập trời, như là theo ma vực lao ra, vô cùng kinh khủng, màu tím lôi đình tàn phá bừa bãi, hình sát chi khí lan tràn, không mang theo sơ sát tiêu điều, nhưng rõ ràng tạo hóa chi uy nghi, lộ vẻ thiên địa chi chính khí, có thể hạo đẳng thương khung, hình phạt thương sinh, giờ phút này hai người giao phong, đem thiên địa chìm ngập, như là muốn hủy diệt hết thảy, ầm ầm, trên quảng trường. Nguyên bản đã sớm thu ảnh hưởng to lớn bốn phía phù trận cùng phong ấn cấm chế, lần thứ hai bắt đầu liên tiếp vỡ vụn, đóng ngoặc vuông, phốc, khi đối chàng bên trong, tử kim lôi bằng cùng già lâu tuyệt minh ma bằng thân thể hai loại kim sĩ đại bằng phóng thích ra đáng sợ uy áp hạ, quảng trường bốn phía một chút thực lực không đủ kim sĩ đại bằng điểu đệ tử, trong miệng liên tiếp tràn ra máu tươi, phốc, tử kim lôi bằng trên, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng tràn ra vết máu, khổng lồ kia hắc kim sắc ma bằng che khuất bầu trời, trong miệng cũng máu tươi tràn ra, hai người như là nhất thời thắng bại khó phân, trong miệng hai người đều ở đây phun ra bằng huyết, Đỗ Thiếu Phủ tử kim lôi bằng trên quang mang bắt đầu ảm đạm rồi một chút, lôi quang cũng ở đây yếu bớt. Mà già lâu tuyệt minh bản thể nhục thân tại lôi quang tàn phá bừa bãi hạ, bị lôi đình ăn mòn, linh vũ nhuốm máu, như vậy võ mạch, dĩ nhiên sẽ không ở dưới hắn, điều này sao có thể, làm sao có thể, già lâu tuyệt minh đen như nước sơn trong sông mâu chấn kinh, vô cùng kinh ngạc, quanh thân ma khí ngập trời, sau đó cũng trào ra một cổ kiệt ngạo ác liệt chi sắc, lớn tiếng cười lạnh quát lên, cho dù ngươi cũng có như vậy võ mạch, ngươi cũng giống vậy muốn bại, võ mạch đều đã vận dụng, ngươi đã đến cực hạn. Mà ta, còn có cửu U Ma Lôi, quanh, theo kia cười lạnh tiếng hét lớn hạ xuống, bốn phía hư không lần thứ hai ầm ầm rung rẩy kịch liệt, già lâu tuyệt minh khổng lồ bản thể bên trong, một mảnh ô quang bỗng nhiên lao ra, trong sát na hóa thành từng cổ một hắc sắc lôi điện đồng thời tàn phá bừa bãi, ô quang điện mang sóng triều trào động, này một chốc, mây đen cuồn cuộn, lấy già lâu tuyệt minh khổng lồ bản thể làm trung tâm, đầy trời sấm vang chớp giật, trên không tạc nổ. Mười mấy trượng ô quang lôi đình điện hồ bốn phía, linh lôi, già lâu tuyệt minh lại có thể sau cùng cũng vận dụng linh lôi, thật là đáng sợ linh lôi, như là có thể phá hủy hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ lại là đem già lâu tuyệt minh bức đến trình độ như vậy, đột nhiên lần thứ hai trào ra ô quang lôi điện tàn phá bừa bãi, phía dưới thú hồn không không đảm hàng, trưởng lão chỗ ngồi, không ít già nua trên khuôn mặt, trong mắt kim quang bắt đầu rung động, già lâu tuyệt minh liền linh lôi đều thúc giục, thần viên vương, hỏa giao vương, Linh Nguyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương chờ ngốc trệ nhìn phía trên, từng cái một lặng yên song quyền nắm chặt, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, mà chỉ là trong sát na ngắn ngủi, tự già lâu tuyệt minh bản thể phía trên chỉnh phiến trên không, đã biến thành một mảnh ô quang lôi đình hải dương, rậm rạp ô quang điện hồ phủ kín bầu trời, đêm này thiên địa muốn chìm ngập, tự hồ là có thể cùng tử kim lôi bằng mang theo lôi đình chống đỡ được, ầm ầm, trên trời cao sấm vang chớp giật, từng đạo tiếng sấm nổ vang tạc nổ. Kèm theo đáng sợ cửu U Ma Lôi uy áp hàng lâm, sau cùng tại ô quang lôi đình phô thiên cái địa nhộn nhạo trào động trung, hóa thành một tia ô quang lôi điện quang ấn, ngươi đã nỏ mạnh hết đà, cửu U Ma Lôi hạ, ngươi sẽ không có thể đối kháng, già lâu tuyệt minh quát lạnh, kia một tia ô quang lôi điện quang ấn rực rỡ hừng hực, ở tại dưới sự thúc giục, nhất thời đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ầm ầm, kia một tia ô quang lôi điện quang ấn lướt ra, giống như ma vực phô thiên mà xuống. Đi qua chi ra hư không hóa thành hư vô, kèm theo từng đạo to bằng cánh tay điện hồ lập lòe tại trong hư không, khiến người ta nhìn đến cũng tim đập nhanh hồn rung rẩy, lông tơ dựng đứng, một đường ô quang lôi đình như mênh mông đại dương phập phồng, tràn ngập ma khí cùng nào đó một loại hủy diệt lực lượng kinh khủng, làm cho bốn phía thậm chí là xuất hiện không gian băng liệt vết nứt, như vậy linh lôi chi uy, cũng không liền nhất định tại già lâu tuyệt minh thời khắc này thúc giục ma cốt phía trên, lúc này già lâu tuyệt minh ma cốt chi uy. Cộng thêm đây cũng là một đạo sẽ không tại ma cốt chi uy cửu U Ma Lôi, kia đáng sợ uy áp cùng năng lượng, làm cho phía dưới bốn phía kim sĩ đại bằng điểu đệ tử trung cường giả cũng bắt đầu chấn thú hồn rung rẩy. Điện chủ còn có thể chống đỡ ở sao, vừa mới nhị thống lĩnh đều bại, kia nhân loại Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này lẽ nào có thể chống đỡ già lâu tuyệt minh, Âu Cổ, tại nhị thống lĩnh phía trên sao, Linh Huyễn Hổ Vương, Quỷ Sa, Cầm Ma, Thần Viên Vương, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả. Ánh mắt gắt gao ngốc trệ nhìn trên không, đều là thần kinh căng thẳng, đặc biệt tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả trung, thời khắc này giữa không trung kia trong quyết đấu, bọn họ cũng theo đó chấn kinh động dung, tại đây chút kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng lão hộ pháp đáy lòng, già lâu tuyệt minh càng là cường đại, bọn họ càng là cảm giác được hậu quả khó mà lường được, thời khắc này, đáy lòng chỗ sâu thậm chí đều là hy vọng Đỗ Thiếu Phủ có thể chống đỡ ở già lâu tuyệt minh. Đem cả cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc hy vọng, gửi hướng phóng tại một nhân loại trên người, điều này cũng làm cho những trưởng lão này hộ pháp đáy lòng không biết làm sao cảm thán, sợ là trước đây, kết quả này ngẫm lại đều sẽ cảm thấy buồn cười. Cầm Ma chờ thân một bên, Tử Huyên nhìn kia to lớn ô quang lôi điện quang ấn, dung nhan tuyệt mỹ trên, cũng sắc mặt ngưng trọng, lập tức Tử Huyên tử mâu bên trong ánh mắt, nhìn tử kim lôi bằng trên Đỗ Thiếu Phủ, nhìn thấy thời khắc này thậm chí chưa từng có biến sắc thần tình. Bộ ngực cao vút độ công hơi hơi phập phồng, tự hồ là ở trong lòng hơi thở dài một hơi, sau đó kia dung nhan tuyệt mỹ trên, cũng biến thành hờ hững bình tĩnh lên, kia nhân loại, còn có thể chống đỡ xuống sao, Ô Quang Lôi Cầu Quang Ấn nháy mắt đã hạ xuống, phía dưới kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, không ít ánh mắt cũng hiện ra một cổ mong đợi, trong mắt chớ không phải là kim quang bạo dũng, mà đang ở đáng sợ kia. Ô Quang Lôi Cầu Quang Ấn đến tới gần không đủ 50 trượng cự ly lúc, ở phía dưới không ít mong đợi cùng vẻ phức tạp trong ánh mắt, tử kim lôi bằng phía trên, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục động có từng đạo thủ ấn đang nhanh chóng ngưng kết, ngươi còn có một đạo linh lôi, liền cho là ta đã nỏ mạnh hết đà sao. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng Đỗ Công lộ ra một chút vui vẻ, Đỗ Công, kia vui vẻ, tự hồ còn mang theo một loại hước ý nghĩa, nhàn nhạt tiếng nói tự trong miệng truyền ra, ở mảnh này nóng rực quảng trường trên bầu trời vang vọng, nói, một đạo linh lôi mà thôi, không có gì hay khoe khoang, mà ta, linh lôi có lưỡng đạo, cũng không đơn giản lấy ra nữa khoe khoang. Tiểu Vũ, Vũ Phong IF, nhỏ tinh công chúng hào bên trong, hiện tại có Đái Tinh Ngữ cùng Lý Tuyết chân nhân bản đồ. Đại gia trả lời, Đái Tinh Ngữ cùng Lý Tuyết, có thể thấy, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh chờ đồ, chính tại nguyên sáng trong họa đồ, cần phải qua một đoạn thời kỳ, mới có thể đi ra, không có thêm Tiểu Vũ công chúng nhỏ tín hiệu anh chị em, có thể thêm tra xem, sau này thỉnh thoảng sẽ có nguyên sáng đồ tuyên bố. Chương 1345, Ma Vương tái hiện, liền tại Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống sát na, trong mi tâm, một đạo ngân hoàng sắc điện hồ lướt ra, phóng thích ra cuồng bạo hủy diệt uy áp, sau đó chính là liền tại trước người hóa thành một gốc cây ngân hoàng sắc lôi điện đại thụ, này sát na, lại là một cổ chí công uy áp nhất thời hàng lâm, tự kia ngân hoàng sắc quỷ dị lôi điện đại thụ trung lan tràn ra, đó là Đỗ Thiếu Phủ trong nguyên thần lưỡng đạo linh lôi hồn chủng cùng linh căn ngưng tụ lực lượng, là ngân la thôn hồn lôi cùng đại địa băng thiên lôi biến thành ngân sắc điện hồ chi thụ, tại thần bí công pháp dưới tác dụng, lại là như kỳ tích cùng linh căn dung hợp lại cùng nhau. Khi ngân hoàng sắc lôi điện đại thụ trên, linh căn phù văn, bao trùm khắp cây, cổ lão hơi thở bá đạo, không thể khiêu khích, bao hàm cuồng bạo hủy diệt. Thời khắc này, già lâu Tuyệt Minh thúc giục một đạo linh lôi, Đỗ Thiếu Phủ cũng lần đầu tiên vận dụng linh lôi chi lực. Lúc trước tại Hợp Hoang Tông bên trong, ngân la thôn hồn lôi, đại địa băng thiên lôi hai loại linh lôi hồn chủng cùng linh căn dung hợp làm một thể. Đỗ Thiếu Phủ liền bắt đầu mong đợi, hai loại linh lôi cùng thần bí linh căn hòa vào nhất thể. Không biết cuối cùng chiến đấu lực sẽ làm sao, thời khắc này rốt cục có cơ hội, mà giờ khắc này, theo Đỗ Thiếu Phủ thôi động kia lôi đình đại thụ, kia một cổ chí tôn uy áp hàng lâm, bên trong quảng trường bên ngoài, sở hữu ánh mắt đều toàn bộ rơi vào kia một đạo rõ ràng là tại hai kim sĩ đại bằng điểu bên trong lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé tử bào trên thân ảnh. Lúc này, kia một cái tử bào thanh niên, toàn thân trào ra vô hình khí tràn cùng đáng sợ uy thế, nhưng là chấn động toàn trường, trời ạ. Vậy thì thật là linh lôi, này Đỗ Thiếu Phủ trên người, cũng có linh lôi a, khi linh lôi khí tức thật đáng sợ, sẽ không tại già lâu Tuyệt Minh cửu U Ma lôi phía dưới, có lẽ kia lôi đình đại thụ chính là lưỡng đạo linh lôi dung hợp, có thể nhìn ra dấu vết, đó là lưỡng đạo linh lôi dung hợp lưỡng đạo linh lôi, kia Đỗ Thiếu Phủ đây là bực nào biến thái a, đơn giản là yêu nghiệt đi, bốn phía bên trong quảng trường bên ngoài kinh thán, chớ không phải là triệt để chấn kinh, bá bá, thời khắc này, trưởng lão chỗ ngồi, đông đảo trưởng lão hộ pháp cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại, đồng thời chấn kinh đứng dậy, già nua thân thể phát run, từng đạo kim quang trào động ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm phía trên, tam trưởng lão già nua thân thể run rẩy, già nua trên khuôn mặt run rẩy con mắt, lẩm bẩm nói, dung hợp lưỡng đạo linh lôi, này thật có thể sao, không thể tưởng tượng nổi, ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ xuất hiện, làm cho thời khắc này già lâu Tuyệt Minh thúc giục ô quang kia lôi cầu quang ấn bên trong, ẩn chứa khủng bố năng lượng cũng bỗng nhiên vì đó rung lên, có vẻ hơi rung lẩy bẩy, ầm ầm, sấm vang chớp giật, ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ, tràn ngập khuếch tán mà ra một cổ lão uy áp khí thế, giống như là khiến người ta đối mặt với một loại không cần phản kháng vương giả, không dung khiêu khích, ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ trên, bạo phát phù văn, nháy mắt ngăn trở ở già lâu Tuyệt Minh thúc dục ô quang kia lôi cầu quang ấn trước, ầm ầm, ô quang lôi cầu xoay tròn, bốn phía không gian băng liệt, đáng sợ cùng bạo hủy diệt chi lực tịch quyển, lúc này tại ngân hoàng sắc điện hồ biến thành lôi đình đại thụ trước, nhưng là sinh sinh đình trệ, ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ trên, một loại tráng lệ thê lương khí tức lan tràn, như chí tôn lăng thiên, ầm ầm, ô quang lôi cầu nổ vang, bộc phát ra đáng sợ hủy diệt lôi đình, đóng ngoặc vuông, xì xì xì, đối mặt kia hủy diệt lôi đình, ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ phía trên, rực rỡ phù văn bạo phát, trực tiếp xuyên thấu không gian, bao phủ hướng ô quang kia lôi cầu. Cùng với đồng thời, ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ hạ, điện hồ tràn ngập hư không, giống như rễ cây trào tiếng ô quang lôi cầu quang ấn bên trong, như mọc rễ nảy mầm, hấp thu ô quang lôi cầu bên trong năng lượng, như là đang thỏa mãn mọc rễ nảy mầm cần năng lượng. Ken két, Sở Hữu ngạc nhiên dưới ánh mắt, trên bầu trời xuất hiện quỷ dị khiếp sợ một màn, chỉ thấy theo ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ chống đỡ, kia ẩn chứa hủy diệt năng lượng ô quang lôi cầu quang ấn, chính là bắt đầu chỉnh thể trở nên vặn vẹo lên, giống như muốn khô héo một loại bắt đầu héo rút lên. Thời khắc này, ai cũng có thể rõ ràng thấy rõ, đó là bởi vì kia ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ, thời khắc này dĩ nhiên tại thôn phệ ô quang kia lôi cầu quang ấn, hấp thu cửu u ma lôi chi lực, mùi này phải rất khá. Đông đảo ngạc nhiên dưới ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bước ra, cũng tới gần ô quang kia lôi cầu quang ấn, mỉm cười, trên người điện hồ bao quanh, mở miệng một hút, nhất thời đem kia mảng lớn cửu u ma lôi điện hồ trực tiếp hút vào trong miệng, lôi đình võ mạch trong người, người mang hai loại linh lôi, tại tử lôi huyền đỉnh bên trong, còn có tử kim huyền lôi đoán thể qua, người mang bất diệt huyền thể, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, có lẽ đối mặt cửu u ma lôi loại đáng sợ này cái khác lực lượng, cũng nhượng bộ lui binh, nhưng lại lệch không e ngại lôi đình chi lực, giống thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối không dám đi thôn phệ già lâu tuyệt minh trên người ma cốt chi lực, nhưng là dám thôn phệ cửu u ma lôi chi lực, xì xì xì, theo ngân hoàng sắc lôi đình đại thụ cùng Đỗ Thiếu Phủ mở miệng thôn phệ, kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng ô quang lôi cầu quang ấn, chính là tại một loại rất là đáng sợ tốc độ, trực tiếp tiêu tán càng ngày càng lợi hại, cũng không đến bao lâu, cũng đã bắt đầu từ từ tiêu tán, ào ào, cuối cùng ma lôi điện hồ, dường như phong bão khuếch tán tịch quyển, đến viễn không sau, lại nháy mắt im bặt mà dừng, tiêu thất ở trên trời, hiện tại, nên ta, cắn nuốt không ít cửu u ma lôi chi lực, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt lặng yên treo lên một tia khiến người ta cảm thấy không có hảo ý xâm lãnh vui vẻ, vung tay hướng hạ không rung lên, một cổ lôi quang giải lụa trực tiếp trào ra, rơi vào hạ không cắm ngược tử kim thiên khuyết trên, ô, ô, n, d, hạ không trong phế tích, kia nguyên bản giống như sắc thường tử kim thiên khuyết, cùng lôi quang giải lụa tương liên, trong khoảnh khắc giống như rót vào vô cùng vô tận năng lượng, phong lôi vang vọng, phóng lên trời, nháy mắt về tới Đỗ Thiếu Phủ trong tay, phách kiếm đạo. Không có bất kỳ đình trệ, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, một đạo tử kim kiếm mang lướt ra, một kiếm này còn như lực phách sơn nhạc, không có bất kỳ biến hóa, theo kiếm mang đi qua chỗ trực tiếp đổ nát, lan tràn tử kim lôi đình, ầm, một cổ khiến người ta đảm hàng bá đạo khí tức năng lượng uy áp, tự tử kim kiếm quang mang trong đó lan tràn ra, làm cho mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động lên, đáng sợ một cổ kiếm ý cũng tịch quyển tứ phương, kia bá đạo kiếm thế, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Kiếm khí như hồng, chém thẳng thương khung, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lạnh lẽo, vì thế nhộn nhạo tứ phương, ma vương tái hiện, thời khắc này già lâu tuyệt minh khổng lồ bản thể, căn bản không kịp tách ra, tuy rằng sau cùng hoành di thân thể, nhưng này đáng sợ tử kim kiếm mang, trực tiếp rơi vào tả xí trên, suy lạp, không có quá lớn năng lượng âm thanh, chỉ có kinh khủng kiếm mang kèm theo tử kim điện hồ, giống như hải khiếu tại bốn phía hư không bỗng nhiên quét ra. Hóa thành vô số kiếm mang quang ảnh đang bay lượn, ken két, già lâu tuyệt minh khổng lồ bản thể trên, linh vũ tạc nổ vỡ vụn phù văn, có đạm kim sắc máu tươi lao ra, máu me tung tóe, đôi mắt ngạc nhiên chấn kinh, cô, vào thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ phía sau, khổng lồ tử kim lôi bằng cũng rốt cục tìm được rồi cơ hội, một hơi tiếp tục, đè ép già lâu tuyệt minh ma cốt cùng chân bằng chi vũ, giống như vẫn thạch trụy lạc, hóa thành nhất phiến ống ánh lôi quang cuồng triều. Hung hăng trút xuống già lâu tuyệt minh bản thể trên, sau cùng tạc nổ, ầm ầm, này sát na, trên không còn như thiên lôi liên hoàn, phía dưới trên quảng trường, phù trận cùng phong ấn cấm chế triệt để vỡ vụn, phanh phanh phanh, chỉnh phiến bát ngát quảng trường triệt để tại liên hoàn rạn nứt tạc nổ, xa xa không ít ngọn núi cũng ở đây đất trung núi chuyển trung, bị bay vút lôi quang trút xuống đến, tại ầm ầm trung đổ nát, phô thiên cái địa lôi quang khuấy động, giống như cửu thiên nổi lên lôi đình mưa xối xả. Rậm rạp rơi vào quảng trường, lộng lẫy phía dưới, bao hàm hủy diệt, trên quảng trường, thời khắc này phần lớn kim sĩ đại bằng điểu đệ tử hồn phi phách tán, chỉ là kia lôi đình dư ba, bọn họ liền tự biết vô pháp chống đỡ, không được, mấy cái đều là võ vực cảnh tầng thứ trở lên kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc hộ pháp nhảy ra, bạo phát kim quang, vô hình tương liên, rơi vào quảng trường bốn phía, bố trí từng đạo kim sắc màn sáng, đem giữa không trung phía trên thời khắc này kia hủy diệt lôi quang chi lực chống đỡ mà xuống. Tử kim lôi bằng tiêu thất, bốn phía hết thảy năng lượng cuồng bạo cũng từ từ tiêu tán, thẳng đến sau cùng im bặt mà dừng, yên diệt ở trong thiên địa này, trên bầu trời, già lâu tuyệt minh khổng lồ bản thể hoành không, thời khắc này, trên người quang mang ảm đạm không có một chút ánh sáng, vết máu loang lổ, từ từ khô héo. Kia một cái tử bào thanh niên cầm trong tay thần binh, đạp không mà đứng, sợi tóc phi dương, vỡ vụn tử bào vù vù, bực nào lẫm liệt vô biên. Kia nho nhỏ thân ảnh, giờ khắc này ở già lâu tuyệt minh khổng lồ kia bản thể trước mặt, thể tích tuy rằng lộ vẻ được nhỏ bé, nhưng này trong vô hình khí thế cùng uy áp, nhưng lại như là ma vương trên không, khí thế mạnh, khiến người ta run rẩy. Cô, đang nhìn bầu trời, dài dằng dặc thời khắc này một mảnh tĩnh lặng, chỉ có kia liên tục không ngừng hít vào nước bọt thanh âm từ mọi người trong yết hầu cổn động truyền ra. Trên bầu trời, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt lôi quang rực rỡ, mi tâm có một đạo ngân hoàng sắc điện hồ lặng yên lướt hồi, trên người điện hồ bao quanh, giống như tử sắc diệu nhật hoành thông, cầm trong tay tử kim thiên khuyết, sợi tóc về phía sau phi dương, mắt thấy già lâu tuyệt minh, thanh âm bá đạo mà lẫm liệt, nói, hiện tại ngươi, nhưng còn có sức tái chiến. Chương 1346, đại chiến tịch mịch, thanh âm quanh quẩn, vang vọng trên không, già lâu tuyệt minh máu me đầm đìa bản thể thu liễm, hóa thành hình người trên không, có vẻ hơi tả tơi, cùng lúc trước xuất hiện ở quảng trường so sánh với, đối lập rõ nét, khiến người ta nhìn, cũng khác thường đập vào mắt cùng động dung. Theo già lâu tuyệt minh che khuất bầu trời khổng lồ bản thể thu liễm, bầu trời tầm mắt đều sáng không ít, hắc sam ống tay áo xóa đi vết máu ở khóe miệng, già lâu tuyệt minh con mắt chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt có kinh hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngạc nhiên, không cam lòng, nhưng nhiều nhất là mờ mịt. Này trên trăm năm qua, ở bên ngoài nhân loại cùng thế hệ trung, già lâu tuyệt minh chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ, vẻn vẹn chỉ có kia nghịch thiên hạ người mới để cho hắn tiếc bị bại một lần. Vốn cho là lúc này đây có thể cầm lại thuộc về mình hết thảy, già lâu tuyệt minh không nghĩ tới lúc này đây hồi tộc, có thể đánh bại già lâu tuyệt vũ, nhưng lại có thể sau cùng thua ở một nhân loại trong tay, vẫn là thảm bại. Đỗ Thiếu Phủ, cốt tên quen thuộc, đến cùng ở nơi nào nghe nói qua? Già lâu tuyệt minh hơi hơi cắn răng, trong ánh mắt rung động, hắn suy cho cùng không phải bình thường nhân vật, hắn là già lâu tuyệt minh, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đứng trên tất cả thuần huyết hậu duệ, ngay lập tức sẽ bình phục lại thời khắc này phức tạp tâm tình. Suy, trong miệng vết máu tràn đầy cái không ngừng, già lâu tuyệt minh hơi hơi hít một hơi dài, thân thể có chút rung động, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, trả lời, ta đã không có sức tái chiến, ngươi bại, vậy dựa theo lúc trước nói, lấy ra ma cốt. Già lâu Trường Thiên đã sớm đứng dậy, mắt nhìn trên không già lâu tuyệt minh, trong mắt kim quang trào động, ha ha ha ha, già lâu tuyệt minh cười, khóe miệng mang theo máu, lộ ra một chút thê lương ý tứ hàm xúc. Tuyệt minh, ma cốt không có nghĩa là cái gì, bỏ rơi sau, lấy thiên phú của ngươi còn trong tộc ủng hộ, còn có nải nải ta một thân truyền thừa, sau này cũng sẽ toàn bộ giao cho ngươi, tại cộng thêm trên người ngươi chân bằng chi vũ, cửu u ma lôi, sau này thành tựu, ngươi vẫn như cũ tiền đồ bất khả hạn lượng. Lão thái thái mở miệng, hạt phát loan lỗ, đạm kim sắc tố y lăng không khẽ động, mặt đầy nếp nhăn trên mặt, thần sắc hiền lành. Già lâu tuyệt minh nhìn lão thái thái, đen như nước sơn đôi mắt ba động, tâm tình từ từ bình phục. Tuyệt minh bất hiếu, cho nải nải dập đầu. Già lâu tuyệt minh cúi đầu, tại bốn phía thời khắc này chúng mắt nhìn nhau hạ, phát trung thân thể, lăng không song gối hạ xuống. Tại giữa không trung hướng về phía lão thái thái dập đầu lạy ba cái mới xuất hiện thân, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt theo phía dưới quảng trường bốn phía đảo qua, già lâu tuyệt minh đen như nước sơn đôi mắt chỗ sâu trào ra một chút ba động, tại già lâu thải linh trên người dừng lại lâu hơn một chút sau cùng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn trời cao, có chút ít lộ ra một loại không biết làm sao bi thương, nói, ta đáp ứng bại liền giao ra bí cốt, vậy tự nhiên sẽ giao ra, các ngươi nghĩ như vậy muốn, vậy hiện tại giao cho các ngươi. Suy lạp, theo già lâu tuyệt minh thoại âm rơi xuống, trên người sau cùng một tia khí tức bắt đầu ở trào động, hắc sam bị đạm kim sắc máu tươi ngâm thấu, máu me đầm đìa, có ma khí trào ra, cuồn cuộn thẩm thấu tại bốn phía hư không, khuôn mặt lộ ra hung ác dữ tợn. Tuyệt minh, già lâu thải linh thở nhẹ, nhạc kim sắc song mâu hiện lên ướt ác, hiên ngang tuyệt mỹ khuôn mặt co rút, có nước mắt theo gò má lướt rơi. Ma cốt, vì sao ma cốt hết lần này tới lần khác ngươi rơi vào ngươi như vậy người quật cường trên người? Lão thái thái than thở, già nua nếp nhăn trên khuôn mặt, đôi mắt nhìn già lâu tuyệt minh, tập tễnh thân thể đang run rẩy, toàn trường không nói, trưởng lão chỗ ngồi trưởng lão hộ pháp, từng cái một khuôn mặt bình tĩnh, thần sắc nhìn không ra biến hóa gì, bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử không nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn, ngươi đã mất sức tái chiến, ta cũng, ngươi không có bại, chúng ta chỉ là ngang tay, đóng ngoặc vuông. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ thanh âm truyền ra, thanh âm không lớn, nhưng ở yên tĩnh này bốn phía, đủ để vang vọng truyền ra, rõ ràng lọt vào tai, từng đạo ánh mắt, lập tức giống như điện giật rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, suy lạp, mọi người mắt thấy trung, thân tại giữa không trung Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này quanh thân quang mang toàn bộ ảm đạm, khóe miệng mang theo một tia cười khổ độ cong, khí tức bỗng nhiên uể oải, theo giữa không trung trụy lạc mà xuống, cha, Tiểu Tinh Tinh kinh hô một tiếng, thân thể nho nhỏ nhất thời giống như thiểm điện, hoành xuyên không gian, lập tức liền đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể chặn đứng, thuận thế rơi vào dọc theo quảng trường, điện chủ, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn chờ lập tức đám súng lại, lúc này Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt khép hờ, tựa như đã ngất đi, Tử Huyên bóng hình xinh đẹp tiến lên, vô số đạo thủ ấn rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, tử sắc con ngươi hơi hơi giật giật, tựa hồ đang đối với bên cạnh lo lắng Tiểu Tinh Tinh cùng Linh Huyễn Hổ Vương chờ nói, tiêu hao quá độ, khí huyết công tâm, thương thế nghiêm trọng, bất quá tổng nói đến, còn chưa chết, hô, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn chờ thở dài một hơi, ngang tay, ta đây cũng không bại, ma cốt có thể lưu đi, ma khí bỗng nhiên đình chỉ, già lâu Tuyệt Minh đứng giữa không trung, ánh mắt theo phía dưới quảng trường đảo qua, khóe miệng mang theo một chút tịch mịch vui vẻ độ cong, dưới chân kim quang trào động, bàn tay vung lên, bên cạnh cách đó không xa, không gian chính là trực tiếp hiện lên gợn sóng dấu vết, thân ảnh lóe lên, chính là biến mất ở không gian gợn sóng dấu vết trung, không ai ngăn cản đây hết thảy, nhìn già lâu Tuyệt Minh rời đi, trưởng lão chỗ ngồi ánh mắt, sau đó đều nhẹ rơi vào già lâu Trường Thiên trên người, nghịch tử, thì thào ngôn ngữ truyền ra thấy, già lâu Trường Thiên thần sắc kết thúc, ánh mắt có chút đình trệ, chậm rãi cất bước, sau đó cũng biến mất ở quảng trường không thấy, nhìn già lâu Tuyệt Minh biến mất ở giữa không trung, già lâu Thải Linh đôi mắt có chút phức tạp, lặng yên chà lau qua gương mặt vệt nước mắt, sau đó bóng hình xinh đẹp ngang qua không gian, xuất hiện ở Tiểu Tinh Tinh, Tử Huyên chờ thân một bên, nhẹ giọng hỏi, hắn thế nào, cha ta cần nghỉ ngơi. Tiểu Tinh Tinh nói, các ngươi trước dẫn hắn trở về, chuyện còn lại, ta sẽ an bài. Già lâu Thải Linh đối với Tiểu Tinh Tinh đạo, nhìn thời khắc này đôi mắt khép hờ, nhưng mơ hồ có thể thấy được trên người nhộn nhạo nhàn nhạt thần dị Tử Kim Điện Hồ Đỗ Thiếu Phủ, trong con ngươi xinh đẹp cũng ba động có chút gợn sóng. Tiểu Tinh Tinh gật đầu, theo Tử Huyên, Cầm Ma, Quỷ Sa, Thần Viên Vương chờ toàn bộ rời đi. Trên quảng trường, già lâu Thải Linh nhìn giữa không trung, lão thái thái thân ảnh cũng không biết khi nào đã tiêu thất, hít sâu một hơi khí, già lâu Thải Linh đảo qua thời khắc này trước mắt bát ngát quảng trường, nguyên bản tráng lệ sừng sững hùng vĩ, thời khắc này nhưng là đã đều bị phá hủy trở thành phế tích, một mảnh hỗn độn, bốn phía phù trận cùng phong ấn cấm chế, đều bị phá hủy, đủ thấy lúc trước kia quyết đấu, bực nào chấn động, bốn phía quảng trường thời khắc này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, không có mấy người rời đi, đều là còn đang thật sâu trong rung động không có hồi thần lại, có lẽ cuối cùng một hồi quyết đấu, mang cho kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, còn không vừa vặn chỉ là chấn động, càng là một loại thật sâu trùng kích, nguyên bản không có bất kỳ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, sẽ tin tưởng kia nhân loại Đỗ Thiếu Phủ, có thể chống đỡ già lâu Tuyệt Minh, nguyên nhân rất đơn giản, già lâu Tuyệt Vũ có thể nói là cùng thế hệ đồng cấp bên trong đệ nhất nhân, già lâu Tuyệt Vũ đều bại, một nhân loại, làm sao có thể thắng, có thể kết quả cuối cùng, làm cho mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, khi Đỗ Thiếu Phủ nhục thân cường độ, mạch hồn cùng võ mạch đáng sợ, lại là có thể cùng già lâu Tuyệt Minh ma cốt trực tiếp đối kháng, mà sau cùng, già lâu Tuyệt Minh vận dụng cửu U Ma Lôi, khi Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là lưỡng đạo linh lôi thôi động, triệt để chấn động toàn trường, sau trận chiến này, tại cả các kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, sau này tuyệt đối sẽ không lại có đệ tử sẽ xem nhẹ kia tử bào thanh niên, cùng một so, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, đều là không coi vào đâu, một nhân tộc, lại có thể vậy cường hãn, đây tuyệt đối là nhân tộc trung yêu nghiệt biến thái, một hồi 300 năm mới một lần kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ thi đấu, tại sao cùng tan cuộc cũng đã là tới gần hoàng hôn, ánh tà dương như máu, tàn mây nhuộm đỏ màn trời, màn đêm từ từ hàng lâm, nhưng che giấu không được ban ngày kia kinh người đánh một trận mang tới to lớn trùng kích, theo thi đấu thời gian trôi qua, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong cũng từ từ bình tĩnh lại, bất quá kia sau cùng một hồi đại chiến, lại mỗi ngày đều tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nghị luận ầm ĩ, kia một nhân loại tại sao lại vậy cường hãn, là cả kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nghị luận nhiều nhất trọng tâm câu chuyện, sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử cũng không khó khăn biết, một nhân loại người mang kia mạch hồn võ mạch còn có lưỡng đạo linh lôi trong người, điều này đại biểu cái gì, ai cũng tin tưởng kia thiên phú, cả nhân tộc bên trong từ cổ chí kim không dám nói, nhưng ít ra vạn năm tới tự hồ trên mặt nổi cũng chưa từng nghe nói, Đỗ thiếu phủ mấy ngày này không hề lộ diện qua, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có đồn đãi, khi nhân loại tại trị thương, cũng không có bất kỳ người nào trở lên đi quấy rối cùng tìm phiền toái, thậm chí trong khoảng thời gian này, kim sĩ đại bằng điểu một người trong tộc, tại trong nghị luận, không ít đệ tử đối với kia nhân loại thái độ thế nhưng khá hơn nhiều, bằng thêm không ít hảo cảm, cũng có người len lén nghị luận, ngày đó nhất định là kia nhân loại Đỗ thiếu phủ, cố ý nói lưỡng bại câu thương, bất phân thắng bại, do đó làm cho già lâu Tuyệt Minh bảo trụ ma cốt rời đi, có đệ tử cho rằng ma cốt sẽ cho cả cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mang đến đại họa cùng đại nạn, phải trấn áp phá hủy, nhưng vô luận như thế nào, già lâu Tuyệt Minh là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chân chính thuần huyết hậu duệ. Một nhân loại có thể sau cùng bảo trụ già lâu Tuyệt Minh ma cốt, mà không phải bức già lâu Tuyệt Minh bỏ qua ma cốt, điều này cũng làm cho kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, càng đối với Đỗ thiếu phủ bằng thêm hảo cảm. Loại này thời gian lại là đi qua vài ngày, nguyên bản bị toàn bộ phá hủy quảng trường, lần thứ hai bị lấp bằng, có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả xuất thủ, bố trí càng lợi hại hơn phong ấn cấm chế gia cố, rất sợ một ngày kia, gặp lại Đỗ thiếu phủ cùng già lâu Tuyệt Minh lớn như vậy chiến. Lại đem quảng trường phá hủy, trong khoảng thời gian này, Đỗ thiếu phủ cũng xác thực tại sườn núi bên trong đình viện trị thương, trận chiến ấy thương thế cùng tiêu hao, có thể nói đều đã đến Đỗ thiếu phủ cực hạn. Chương 1347, xử trí kết quả. Lúc trước thi đấu sau, Đỗ thiếu phủ hôn mê cũng liền mấy canh giờ, sau khi tỉnh lại, chính là uống không ít linh dược đan dược, sau cùng tiến nhập hoang cổ không gian bên trong, bắt đầu ngồi xếp bằng, điều tức thổ nạp, hô, hoang cổ không gian bên trong. Trong sương mù không gian, Đỗ thiếu phủ ngồi xếp bằng, trên người tử bào cũng đổi một bộ. Đỗ thiếu phủ nguyên bản trắng bệch sắc trên, thời khắc này cũng không biết khi nào khôi phục một tia hồng nhuận chi sắc càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, Đỗ thiếu phủ trên mặt cũng lại không trắng bệch chi sắc, trên người uể oải khí tức cũng từ từ khôi phục được hùng hồn, tới nhục thân bề ngoài thương thế, đã sớm tại bất diệt huyền thể dưới tác dụng, khôi phục hoàn hảo vô khuyết, chí ít thoạt nhìn là chút nào phát không hao tổn cảm giác. Hô, đương khí tức trên người đến hùng hùng lúc, ngồi xếp bằng Đỗ thiếu phủ trong miệng một ngụm trọc khí theo yết hầu phun ra, chấn động không gian xung quanh vì đó ầm ầm rung lên, đóng chặt đôi mắt cũng sau đó mở ra, kim quang trào động, ẩn dấu lôi quang, tinh huy, tử viêm, hào quang từ từ thu liễm, cảm giác thể nội thần khuyết khôi phục huyền khí cùng não hải trong nê hoàng cung tràn đầy nguyên thần lực lượng, Đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt cũng là hiện ra một tia dáng tươi cười. Niết bàn võ tôn khí tức cùng bát tinh niết bàn linh phù sư tầng thứ đều đã xu hướng ổn định, điều này làm cho Đỗ thiếu phủ yên tâm xuống. Nguyên bản Đỗ thiếu phủ còn lo lắng sau khi đột phá chính là một hồi kịch liệt đại chiến sẽ ảnh hưởng đến tu vi ổn định, cũng may dựa vào hài lòng củng cố tu luyện căn cơ, tu vi tại đây một lần kịch liệt trong đại chiến cũng không có thu đến ảnh hưởng quá lớn, một chút tiểu ảnh hưởng vậy cũng sẽ từ từ thanh trừ, không đáng để lo. Đùng, Đỗ thiếu phủ đứng dậy duỗi người một cái, toàn thân cốt cách các đốt ngón tay đùng rung động, lộ ra một loại muốn bạo phát lực lượng cảm giác. Đối với này khắc niết bàn võ tôn tu vi và bát tinh niết bàn linh phù sư tu vi, Đỗ thiếu phủ trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, suy cho cùng cũng là người trẻ tuổi, thời khắc này mình có thể có tu vi như thế, cũng nhịn không được có chút vui vẻ. Nhưng Đỗ thiếu phủ tại cao hứng đồng thời, nhưng trong lòng thì vẫn chưa từng có bất kỳ thỏa mãn, mặc dù nói lấy mình bây giờ tuổi tác, có thể có được tu vi như thế cùng thực lực, phóng nhãn cả cái cửu châu cùng thế hệ, Đỗ thiếu phủ cũng tự biết mình có thể đứng tại nhân tài kiệt xuất vị trí, coi như là đối mặt một kiếm thần, Nhạc Chính Đồng Huyên, Phong Vô Tà chờ trẻ tuổi thế hệ tuyệt đối nhân tài kiệt xuất, Đỗ thiếu phủ trong lòng cũng khoảng chừng tin tường, hẳn là đã khó mà so sánh với tự mình, nhưng con đường tu luyện, biết bao hạo hãn, vĩnh viễn không dừng, nhất thời vượt lên đầu, không nhất định mãi mãi cũng có thể vượt lên đầu. Đỗ thiếu phủ trong lòng cũng tin tường, cũng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trong cùng thế hệ, Đông Ly Thanh Thanh, Thất Dạ Hy chờ thiên phú chính là biến thái lúc, giờ phút này bấy lâu không thấy, các nàng tu vi đến trình độ nào, đã có thể có chút khó mà nói, quan trọng nhất đó là, có thể vượt lên đầu trong cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, thân là người trẻ tuổi, Đỗ thiếu phủ khó mà che giấu nội tâm vui vẻ, kết quả này quả nhưng cũng không là Đỗ thiếu phủ muốn, Đỗ thiếu phủ muốn kết quả, cho tới bây giờ đều không phải là muốn tận lực trở thành trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân. Đỗ thiếu phủ mục tiêu, một mực chỉ là nhất gia đoàn tụ, sư môn mối thù, thủ hộ bên cạnh mình cần bảo vệ hết thảy. Đóng ngoặc vuông, Quang Minh thần đình, ma giáo, pháp gia, lúc trước đều là kia cao cao tại thượng, xa không thể vời. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đã từ lâu không phải lúc trước Thạch Thành cái kia non nớt thiếu niên, mấy năm nay cùng Quang Minh Thần Đình, Ma Giáo, Pháp Gia đều đã tiếp xúc qua nhiều lần, tự biết Quang Minh Thần Đình không nói, chỉ là Ma Giáo thả ở bên ngoài con cờ, nhưng không tầm thường, mà Ma Giáo cùng Pháp Gia cường đại, Đỗ Thiếu Phủ một mực có thể có cảm giác đến. Thời khắc này tự mình tuy rằng đến Niết Bàn Võ Tôn cùng Bát Tinh Linh Phù Sư tầng thứ, nhưng căn bản còn chưa từng có thể đến cùng Pháp Gia còn có Ma Giáo chống lại tình trạng, thậm chí ngay cả tư cách cũng không từng. Thiên Hạ Hội, Đỗ Gia, Thiên Thú Điện đều còn trẻ, cho dù là coi như là Hợp Hoang Tông cùng Cổ Thiên Tông, Đỗ Thiếu Phủ cũng tự biết Hợp Hoang Tông cùng Cổ Thiên Tông lại có thể giúp mình, vậy cũng có một cái độ, có một số việc vẫn là cần dựa vào chính mình, bản thân cường đại mới thật sự là cường đại, hy vọng có thể sớm ngày đột phá đến võ vực cảnh. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, chuyện tu luyện từ trước đến nay là không dám lười biếng, khôi phục tự hồ là không sai a. Trong đình viện, theo Đỗ Thiếu Phủ đi ra, chính là nhìn thấy già lâu Thải Linh, sau đó đến gian phòng nói chuyện, nhìn Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này thoạt nhìn tự hồ là đã toàn bộ khôi phục hoàn hảo vô khuyết, già lâu Thải Linh trong con ngươi xinh đẹp cũng không chịu đựng là hiện lên một chút chấn động ba động, lập tức liền bình phục lại tới, cả người mang lưỡng đạo linh lôi, liền đệ đệ nàng già lâu Tuyệt Minh đều có thể đánh bại yêu nghiệt biến thái, thương thế khôi phục nhanh, căn bản cũng không coi như là chuyện kỳ quái gì. Sao ngươi lại tới đây? Đỗ Thiếu Phủ tùy ý mà ngồi, có vẻ hơi lười nhác, nhìn già lâu Thải Linh có chút nao nao nhìn một lát, sau đó có một chút mắt lộ ra cười khổ, này hình như là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, già lâu Thải Linh tựa hồ không có không thể tới lý do, đã sắp nửa tháng, ta tới trước thời hạn thông tri ngươi một cái, vốn cho là ngươi còn đang bế quan trị thương, không nghĩ tới còn gặp được. Già lâu Thải Linh đối với Đỗ Thiếu Phủ cười nói, nửa tháng sau, ngươi sắp sửa đi trong tộc mật địa được đến chỗ tốt, là lúc này đây ngươi thi đấu thắng lợi ứng với nên có được, ta có thể đi mật địa được đến chỗ tốt sao? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ lăn trở xuống, có chút chưa kịp phản ứng, tự mình tự hồ là còn đang chờ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc xử trí kết quả, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc những lão nhân kia, đối bản thân sao được chứ? Những ngày gần đây, các trưởng lão đã thương nghị qua cách, cha ta cũng đã mở miệng, ngươi sau này trên người bí cốt cùng đại bằng kim sĩ đều thuộc về chính ngươi. Già lâu Thải Linh đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, mặt khác, ngươi vẫn là nải nải thu xuống nghĩa tôn, trên người còn chảy tộc ta chi huyết, tu luyện là tộc ta trung công pháp, nguyên do sau này ngươi cũng là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thứ nhất ngoại tộc nhân loại tộc nhân, sau này ngươi tại bên ngoài, đại biểu cũng là ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, như vậy sao? Nghe già lâu Thải Linh, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là ngẩn người, sau đó khuôn mặt tái hiện dáng tươi cười, không nói cái gì ngoại tộc nhân loại tộc nhân, quan trọng nhất là, lúc này đây phải tới lớn nhất mục đích đã giải quyết, sau này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sẽ không lại tìm tự mình phiền phức, đây đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, đã là tốt nhất kết quả tốt nhất, mà còn có thể kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thi đấu sau chỗ tốt, đây càng là Đỗ Thiếu Phủ niềm vui ngoài ý muốn, nửa tháng sau, ta sẽ đi. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ không muốn, nhất thời liền gật đầu đáp ứng, hận không thể ngay lập tức sẽ có thể đi vào, từng, già lâu Thải Linh gật đầu, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười, trong thần sắc tựa hồ là có chút không giống tầm thường, sau đó hiên ngang tuyệt mỹ trên khuôn mặt, hơi hơi chính xác, đối với Đỗ Thiếu Phủ, nói, Tuyệt Minh sự tình, thân là Tuyệt Minh tỷ tỷ, ta được cảm ơn ngươi, cảm tạ ta cái gì, phía sau đã xảy ra chuyện gì? Ta tự hồ hiện tại đều còn không biết, được rồi, Tuyệt Minh thế nào? Đỗ Thiếu Phủ cũng là khẽ mỉm cười một cái, sau đó đối với già lâu Thải Linh hỏi, hắn cực kỳ quật cường, mang theo ma cốt lại đi, không biết đời này, còn có thể sẽ không lại về trong tộc, cũng hy vọng ma cốt đồn đãi sẽ không trở thành hiện thực đi. Già lâu Thải Linh không có đối với Đỗ Thiếu Phủ nói thêm cái gì, sau đó, hiên ngang tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút ảm đạm lên. Ma cốt đồn đãi một mực trong tộc cấm kỵ, ai cũng là nói cốt biến sắc, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi nhíu mày, lúc đầu tại quảng trường, cũng nghe đến tộc trưởng già lâu Trường Thiên nói, già lâu Tuyệt Minh ma cốt, tự hồ là sẽ cho cả cái thế gian cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mang đến đại họa, nhưng đối với ma cốt, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là còn cũng không từng lý giải, do dự một chút sau, đối với già lâu Thải Linh hỏi, mạo muội hỏi một câu, ma cốt rốt cuộc là cái gì, sẽ mang đến đáng sợ hậu quả sao? Này sự tình nói như thế nào, đều đã cùng ngươi có quan hệ, kia sẽ nói cho ngươi biết đi. Già lâu Thải Linh thở dài, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, chúng ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, thân là thú trung chí tôn chủng tộc chi nhất, một mực có một cái truyền thuyết. Đỗ Thiếu Phủ nghe, khẽ gật đầu, Già Lâu Thải Linh nói đích xác không sai, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, đích thật là không thể phủ nhận trong tay chí tôn chủng tộc chi nhất, mà sau đó tại Già Lâu Thải Linh trong miệng tự thuật, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết ma cốt toàn bộ truyền thuyết, tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, thuần huyết kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc hậu duệ, độ đậm của huyết thống cũng là cao có thấp có, thiên tư cũng là có mạnh có yếu, tại trong tộc một mực có một cái truyền thuyết, nếu là xuất hiện huyết mạch cực cao người, chính là sẽ ở thể nội ngưng tụ hóa thành chân cốt bên trong, bao hàm sức mạnh to lớn, có thể tới gần nhất kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tổ tiên, người mang chân cốt kim sĩ đại bằng điểu xuất thế, đó là cả cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc kiệt xuất nhất người, có thể được thiên độc bảo hộ, sau cùng thành tựu không thể đoán trước là không thể nghi ngờ, quan trọng nhất đó là, đồn đãi chân cốt bên trong, có lẽ ẩn chứa kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tổ tiên huyết mạch truyền thừa. Một khi có thể có cơ duyên được đến lĩnh ngộ, vậy cũng thời gian, sẽ thật sự có thể bay lượn thương khung, phù diêu cửu thiên, với đời chí tôn, mà ma cốt, nhưng là có chút tuyệt nhiên ngược lại cảm giác. Chương 1348, ma bằng truyền thuyết, tục truyền, viễn cổ thời điểm, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, một cái kim sĩ đại bằng điểu cường giả nhập ma, thành tựu vô thượng ma bằng đánh mất lý trí, vi họa thế gian, sát lục tứ phương. Làm cho thế gian trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, thay phơi khắp nơi, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, cũng không có người có thể trấn áp ma bằng, kia ma bằng cũng cơ hồ là đem cả cái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đưa vào vạn kiếp bất phục chi địa, vài ngàn năm làm cho kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc vô pháp khôi phục lại, sau cùng tại lúc trước thế gian tối vi cường giả đứng đầu dưới sự liên thủ, ma bằng mới bị trấn áp, nhưng ma bằng sau cùng lựa chọn tự toái, cũng để lại tiên đoán, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ma bằng sẽ tái hiện, lấy ma nhập đạo, tung hoành hoàng vũ. Những năm gần đây, ma cốt truyền thuyết đã sớm bị lãng quên tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, thẳng đến Già Lâu Tuyệt Minh xuất hiện, người mang ma cốt, có thể cùng Già Lâu Tuyệt Vũ đích thực cốt đối kháng. Ma cốt đồn đãi, làm cho trong tộc lo lắng, vẫn muốn Già Lâu Tuyệt Minh bỏ rơi. Có thể ma cốt mang tới chỗ tốt to lớn, làm cho Già Lâu Tuyệt Minh không muốn bỏ rơi, cũng biết ma cốt truyền thuyết. Nhưng một mực khẳng định mình có thể khống chế ma tính, ma cốt nương theo hắn mà sinh, này không phải lỗi của hắn, hắn chưa từng làm ra bất kỳ ảnh hưởng gì trong tộc sự tình, trong tộc cũng không thế đưa hắn ma cốt thanh trừ, cộng thêm lão thái thái cưng chiều, Già Lâu Tuyệt Minh bản thân cũng là con tộc trưởng, thân phận nhiều ít đặc thù một chút, này sự tình cũng liền một mực trì hoãn đi xuống, thẳng đến 93 năm trước, trong tộc quyết định xuất ra chính cái bắt được chân bằng chi vũ. Hy vọng giao cho trong tộc trẻ tuổi thế hệ có hy vọng nhất đi xa nhất cao nhất hậu bối. Bởi vậy trẻ tuổi thế hệ thi đấu, sau cùng còn lại Già Lâu Tuyệt Vũ cùng Già Lâu Tuyệt Minh, hai người đại chiến mấy nghìn hiệp, vô pháp phân ra cao thấp, hai người vận dụng chân cốt cùng ma cốt, vẫn là lưỡng bại câu thương, bất phân thắng bại, nhưng sau cùng trong tộc, vẫn là đem chính cái chân bằng chi vũ giao cho Già Lâu Tuyệt Vũ. Già Lâu Tuyệt Minh càng mạnh, làm cho trong tộc lão nhân thì càng lo lắng. Nhìn thấy Già Lâu Tuyệt Minh cùng Già Lâu Tuyệt Vũ một mực bất phân thắng bại, lần thứ hai muốn Già Lâu Tuyệt Minh bỏ rơi ma cốt, Già Lâu Tuyệt Minh dưới cơn nóng giận, ly khai kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, cũng tuyên bố, lần tiếp theo trong tộc thi đấu ngày, sẽ thân thủ đoạt lại hết thảy, chuyện phát sinh kế tiếp, Già Lâu Thải Linh không có nói thêm nữa, Đỗ Thiếu Phủ cũng đều đã biết được, hy vọng Tuyệt Minh có thể không chân chính dung hợp ma cốt, bằng không nếu như đồn đãi vậy, hậu quả khó mà lường được. Già Lâu Thải Linh lông mày co rút, Già Lâu Tuyệt Minh là nàng đệ đệ, nếu là đoạt đi ma cốt, trong lòng nàng không đành lòng không muốn, nhưng nếu là ma cốt đồn đãi đến lúc đó thật xuất hiện, hậu quả lại thiết tưởng không chịu nổi, cũng không phải nàng mong muốn, một khối cốt, có lẽ không có nghĩa là cái gì. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, thời khắc này cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, lúc đầu mở miệng bất phân thắng bại, là đối với Già Lâu Tuyệt Minh trong lòng vô cùng cảm xúc, nhưng khi đó Đỗ Thiếu Phủ tiêu hao quá nhiều. Khí huyết công tâm cũng là sự thật, thôn phệ ở trong người cửu U Ma Lôi chi lực, cũng ở đây tàn phá bừa bãi, khó mà tiếp tục nhiều chống đỡ, hy vọng là vậy. Già Lâu Thải Linh cười khổ, dung nhan tuyệt mỹ, vẫn như cũ động dung tâm hồn, Đỗ Thiếu Phủ cũng phụng bồi cười khổ cười, sau đó tự hồ là nghĩ tới điều gì, đối với Già Lâu Thải Linh cười một tiếng, hỏi, ta hiện tại coi như là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ngoại tộc chi nhân. Vậy không biết đạo tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có thể không đi khắp nơi đi. Đóng ngoặc vuông. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Già Lâu Thải Linh chân mày giãn ra một chút, liếc liếc Đỗ Thiếu Phủ, một tia hước ý độ công phát thảo, nói, ngươi không phải là muốn đi đi một chút, mà là muốn đi tìm chút địa phương lĩnh ngộ ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bí pháp cùng thần thông thủ đoạn đi. Hắc hắc, Đỗ Thiếu Phủ ngượng ngùng cười cười, coi như là thầm chấp nhận. Già Lâu Thải Linh trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, sau đó nói, trong tộc đã đồng ý ngươi có thể thi đấu chỗ tốt rồi, vậy cũng sẽ không phản đối ngươi đi những thứ kia bí cảnh bên trong. Trên người ngươi mặc dù có tộc ta bí cốt, kỳ tích tương dung, nhưng tựa hồ cũng bí cốt không được đầy đủ. Bản thân ngươi cũng không phải tộc ta chân chính huyết mạch, có chút thần thông thủ đoạn khó khăn tồn sức mạnh huyết thống trung, khắp nơi đi xem cũng tốt, nhưng phải chú ý thời gian, nửa tháng sau, ngươi sẽ phải đi được đến thi đấu chỗ tốt. Lập tức Già Lâu Thải Linh cùng Đỗ Thiếu Phủ nói một chút địa phương, cũng giao cho Đỗ Thiếu Phủ một khối huy hiệu lệnh bài chi vật, thuận tiện tiến nhập trong tộc bí cảnh. Được rồi, có rảnh rỗi trước hết đi xem nải nải, trong lòng nàng là thật ưa thích ngươi, cũng nên ngươi là cháu trai ruột, những ngày gần đây, nải nải trong lòng tất nhiên là không tốt lắm thụ, ngươi đi thăm nàng một chút đi. Trước khi đi lúc, Già Lâu Thải Linh đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, cũng nói cho Đỗ Thiếu Phủ lão thái thái địa phương sở tại cùng phương hướng. Ừm, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trong lòng không khó biết, sợ là bởi vì Già Lâu Tuyệt Minh sự tình, lão thái thái mới có thể trong lòng không tốt lắm thụ. Già Lâu Thải Linh rời đi, vẫn chưa bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ chính muốn đi ra phòng nhỏ, chính là nhìn thấy Tử Huyên, quần tím đông đưa, tư thái cao gầy, kia mạn diệu mê hoặc nữ tử mang theo một đôi thon dài đùi đẹp đông đưa, dáng người yểu điệu thước tha đi vào phòng nhỏ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng nhiều nhìn vài lần, trong lòng hô to kẻ gây tai họa, vận khí tựa hồ là không sai, có thể đừng quên ta bí cốt. Chính tại Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ bay loạn trung, tiên âm mịt mờ lời chính là truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, kia thanh âm đều cơ hồ là có thể làm cho nam tử đầu khớp xương tê dại như nhũn ra. Đỗ Thiếu Phủ chính sắc, bất đắc dĩ nhìn Tử Huyên một mắt, xem ra mấy ngày này Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chuyện đã xảy ra, nữ nhân này cũng đều biết, sau đó hỏi, tiểu tinh tinh đây, nàng tiểu nha đầu kia có thể không chịu ngồi yên, không biết đi nơi nào. Tử Huyên thần sắc hờ hững, quyến rũ phong tình cùng kim, môi đỏ mọng khẽ nhếch, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, sẽ không có nguy hiểm gì, ngược lại không cần lo lắng. Già Lâu Thải Linh nói, sau nửa tháng, tiểu tinh tinh cũng có thể đi được đến chỗ tốt. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tiểu tinh tinh có lão thái thái bảo hộ, cộng thêm bản thân thực lực, thời khắc này lại là tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong, ngược lại không cần quá lo lắng. Nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ trong lòng còn tính toán, mau chóng theo Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thoát thân rời đi. Lúc này, có chỗ tốt đang chờ, còn có thể tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong được đến lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không nỡ bỏ lập tức rời đi. Cùng Tử Huyên khó được hàn huyên vài câu, Đỗ Thiếu Phủ sau đó tại Tử Huyên vậy có chút xa cách bộ dạng trung, cũng ly khai phòng nhỏ. Thời khắc này bên ngoài, chính là ngày sau đầu chính cao. Tại trong đình viện, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy Cầm Ma, Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Chuẩn, Thần Viên Vương chờ yêu thú vương giả. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này không chỉ có đã vô ngại, còn một mặt hoàn hảo như lúc ban đầu bộ dạng, Cầm Ma, Quỷ Sa, Thần Viên Vương chờ cũng không nhịn được kinh ngạc. Nhưng mọi người đã là đối với Đỗ Thiếu Phủ trên người chỗ kỳ lạ tập mãi thành thói quen, cũng không có quá kinh hãi. Mà đối với Quỷ Sa, Thần Viên Vương, Hỏa Giao Vương chờ tới nói, lúc này đây nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Già Lâu Tuyệt Minh trận chiến ấy sau, trong lòng từng cái một chấn động, có thể không phải bình thường. Điện chủ A, Linh Huyễn Hổ Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng, có lời nói thẳng. Đỗ Thiếu Phủ liếc Linh Huyễn Hổ Vương một mắt, Linh Huyễn Hổ Vương trên khuôn mặt nặng ra từng cơn không phải quá tự nhiên vui vẻ, nhất thời cười một tiếng, nói, điện chủ, lúc trước ngươi thế nhưng nói, muốn đưa cho chúng ta một cơ may lớn, phải biết rằng chúng ta thế nhưng liền Long tộc cũng triệt để đắc tội, sợ là đến lúc đó, toàn tộc đều bị làm liên lụy tới, kia đại cơ duyên, đi, ta biết rồi. Đỗ Thiếu Phủ cắt đứt Linh Huyễn Hổ Vương, hung hăng liếc một mắt Linh Huyễn Hổ Vương, sau đó ánh mắt đảo qua bốn phía một đám yêu thú vương giả, nói, tối hôm nay, các ngươi chờ ta, sưu, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở giữa không trung, hai cái lắc mình sau, chính là biến mất ở phía trời xa, không biết điện chủ sẽ có loại nào cơ duyên lưu cho chúng ta, nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Chuẩn, Tiểu Ứng chờ đầy mang mong đợi. Không biết có hay không chúng ta, Hỏa Giao Vương, Ngân Huyết Báo Vương chờ thời khắc này còn lại là có chút thấp thỏm lên, không biết kia đại cơ duyên có hay không bọn họ phần, suy cho cùng bọn họ là theo Tử Long Hoàng, u cốc thật sâu, bốn phía xanh biếc, non xanh nước biếc, sưu, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở u cốc, phổ thông mà yên tĩnh khí tức, làm cho Đỗ Thiếu Phủ bốn phía nhìn, sau đó mắt thấy hướng trong u cốc hoàn toàn yên tĩnh phổ thông sơn, cất bước đi trước, Đỗ Thiếu Phủ đến an tĩnh cửa viện, Thiếu Phủ, vào đi. Đỗ Thiếu Phủ chính muốn mở miệng nói chuyện, trong viện, chính là truyền đến lão thái thái thanh âm, cọt kẹt, tê, tê tê tê tê. Đỗ Thiếu Phủ đến gần trong viện, đẩy ra trong viện một ly ba trúc môn, cha, thương thế của ngươi khôi phục thế nào, tiểu tinh tinh thanh âm hạ xuống, nho nhỏ thân ảnh chính là vọt tới Đỗ Thiếu Phủ trước mắt, yêu dị đôi mắt trong suốt, mang theo trẻ thơ vui vẻ. Trong viện, lão thái thái chậm chậm đi ra, đỉnh tập tỉnh gù lưng thân thể, già nua nếp nhăn trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ. Chương 1349, thế sự huyền diệu, ta đã không còn đáng ngại. Đỗ Thiếu Phủ ôm tiểu tinh tinh nho nhỏ bờ vai nói, còn tưởng rằng tiểu nha đầu này khắp nơi giả đi, ngược lại không nghĩ tới tại lão thái thái này, sau đó mới hướng về phía lão thái thái cười một tiếng, nói, nãi nãi, thương thế ngược lại khôi phục không chậm. Lão thái thái đối với Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, nói, tiến đến ngồi đi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cùng tiểu tinh tinh vào đình viện, bên trong hết thảy đều là rất đơn giản, nhưng lộ ra một loại phong cách cổ xưa khí tức. Tiểu tinh tinh đã là trong này khách quen, tùy ý đi tới đi lui, tuyệt không không thạo, ngược lại Đỗ Thiếu Phủ có vẻ hơi câu nệ, phụng bồi lão thái thái trò chuyện. Đối với lão thái thái tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thân phận, Đỗ Thiếu Phủ mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có hỏi nhiều. Lão thái thái thoạt nhìn tự hồ tâm tình hôm nay không sai, trời Nam biển Bắc cùng Đỗ Thiếu Phủ trò chuyện, còn hỏi nổi lên không ít Đỗ Thiếu Phủ từ nhỏ đến lớn sự tình. Đỗ Thiếu Phủ hữu vấn tất đáp, không có quá nhiều giấu giếm, thỉnh thoảng trong viện truyền ra lão thái thái tiếng cười. Ngược lại tiểu tinh tinh ở trong viện đợi một lát, chính là lại không biết chạy đi nơi nào. Tốt, lão bà tử ta không sao, nửa tháng sau, ngươi muốn đi vào trong vùng đất bí ẩn, còn có thời gian nửa tháng, ngươi có thể tại trong tộc đi khắp nơi đi. Bất tri bất giác, đã đến hoàng hôn, lão thái thái đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, nãi nãi, tuyệt minh sự tình. Đỗ Thiếu Phủ có chút hơi lộ vẻ lúng túng, muốn an ủi lão thái thái vài câu, nhưng lại không biết an ủi ra sao. Lão thái thái ta cũng tương thông, tuyệt minh tính cách rất bướng bỉnh, có lẽ hắn nói cũng không sai, ở đây xác thực không phải lỗi của hắn. Lão thái thái than nhẹ, già nua trên khuôn mặt đột nhiên nếp nhăn hơi dừng lại một chút, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói nhỏ, Thiếu Phủ, nếu như sau ngươi gặp phải tuyệt minh, giúp ta khuyên hắn một chút, như hắn hoàn toàn dung hợp ma cốt, ngươi liền muốn trước tiên đưa hắn trấn áp, cho dù là tiêu diệt. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, cũng không gật đầu, trong lòng rất rõ ràng, sợ là già lâu tuyệt minh cũng sẽ không nghe bản thân khuyên, mà tự mình tuy rằng lần trước có thể đánh bại già lâu tuyệt minh, nhưng nghĩ muốn trấn áp tiêu diệt già lâu tuyệt minh, vẫn là già lâu tuyệt minh hoàn toàn dung hợp ma cốt sau, sợ là cũng khó mà làm được, chí ít liền bây giờ nhìn, tự mình là khó mà làm được. Sau đó phụng bồi lão thái thái hàn huyên nữa vài câu, Đỗ Thiếu Phủ mới rời khỏi, đưa Đỗ Thiếu Phủ đến bên ngoài viện, nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, lão thái thái già nua trên khuôn mặt hơi cười, sau đó tập tễnh quay về, u cốc bên ngoài viện, mặt trời chiều ngã về tây, tà dương dư huy, nhuộm đỏ nửa bầu trời, tiểu nha đầu này đi nơi nào, Đỗ Thiếu Phủ cau mày, không biết tiểu tinh tinh lại chạy đi kia, trong lòng suy tư một hồi, nghĩ tiểu tinh tinh cần phải chạy không xa, quyết định tại phụ cận tìm xem. Tà dương dư huy hạ, liên miên chập trùng núi non, vắng lặng tại hồng sắc hiểu sương, đỉnh núi chọc vào đỏ rực vân thiên, tráng chiều uốn lượn uyển diên, ngọn núi như cự long ngẩng đầu vểnh đuôi, trặn mây đỏ lập lòe, như là cự long xung thiên, khoác sặc sỡ lóa mắt lân giáp, sưu, giữa không trung, một đạo nhỏ nhẹ tiếng xé gió truyền đến, một bóng người rơi vào ngọn núi cao nhất trên, tử bào khẽ động, sợi tóc khẽ nhếch, khuôn mặt cương nghị nhuệ khí, chính là Đỗ Thiếu Phủ. Đóng ngoặc vuông. Ngọn núi bốn phía, lờ mờ quần sơn bao phủ dư huy, như là khoác cánh ve hồng sắc sa mỏng, lộ vẻ được mờ ảo hạo hãn, này phong hùng vĩ nhất. Đỗ Thiếu Phủ rơi xuống đất ngẩng đầu, cách đó không xa, đỉnh núi trên, có một đạo cao ngất sừng sững thân ảnh mà đứng, bao phủ hào quang, giống như tràn ngập kim quang, là hắn. Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, cảm giác này chỗ có khí tức, vốn là coi là tiểu tinh tinh chạy này chỗ, nhưng là không nghĩ tới, trên ngọn núi người, lại là hắn. Thân ảnh kia Đỗ Thiếu Phủ mặc dù chỉ là gặp một lần, nhưng nhìn bóng lưng, cũng không khó khăn biết vậy là ai. Hơi sững sờ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vô cớ có chút khẩn trương, hành lễ, mở miệng nói, gặp qua tộc trưởng, vô ý mạo phạm, ta đây đã đi. Đỗ Thiếu Phủ lập tức xoay người, muốn rời đi, đối mặt đường đường Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tộc trưởng, một cái dậm chân một cái, trong thiên địa này đều muốn run rẩy ba run rẩy nhân vật kinh khủng, trong lòng vô cớ có một chút áp lực. Loại áp lực này, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, cũng không đều là đối mặt người trước thanh danh cùng khí tức, cũng cùng Già Lâu Tuyệt Minh cũng có quan hệ. Để người ta nhi tử cho đánh bại, mặc dù nói hay là đối phương làm cho tự mình ra tay, này cũng đủ để cho Đỗ Thiếu Phủ có chút cảm giác được một chút lúng túng. Bóng lưng chậm chậm quay đầu lại, đó là một cái lục tuần bộ dáng trường phát lão giả, trên người kim sắc trường bào trên, theo kim sĩ đại bằng điểu đồ văn, giống như vật sống, lặng yên vô thanh vô tức thả ra một loại làm người run sợ uy áp, hơi mang lão thái trên mặt, đường nét lập thể, đủ thấy lúc còn trẻ, tất nhiên cũng tuấn lãng phi phàm, chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng Già Lâu Trường Thiên. Tới, vậy thì bồi ta nói chuyện đi. Già Lâu Trường Thiên mở miệng, thanh âm không lớn, khí tức trên người lộ ra một loại mờ ảo cùng hư vô, nhưng vô cớ bá đạo. Thanh âm rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, nhất thời dừng bước, khẽ ngẩng đầu nhìn lão giả trước mắt, trên người rõ ràng là không có bao nhiêu khí tức lan tràn ra, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhưng là cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch tại mơ hồ muốn sôi trào, lúc trước ngực hoàn toàn dung hợp bí cốt vị trí cũng có vẻ hơi nóng bỏng, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ não hải trong Nê Hoàng Cung nguyên thần đều là chịu ảnh hưởng, thật là đáng sợ cường giả, không biết tu vi đến loại tầng thứ nào tình trạng. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút sợ hãi, đây tuyệt đối là tự mình cho tới bây giờ đi vào qua mạnh nhất cường giả chi nhất, đáng sợ kia khí tức phía dưới, phảng phất một cái ý niệm trong đầu, tự mình liền khó mà chống đỡ. Già Lâu Trường Thiên cùng lão thái thái khí tức trên người, cũng là tuyệt nhiên tương phản. Lão thái thái cho người ta một loại vô thanh vô tức, bình tĩnh như biển cảm giác, càng như là phản phát quy chân, khiến người ta căn bản là không có cách phát hiện. Nhưng Già Lâu Trường Thiên nhưng là tựa như là khiến người ta một mắt giống như là đối mặt một mảnh sừng sững quần sơn. Hạo hãn hùng vĩ, còn mang theo bá đạo bể nghệ. Đỗ Thiếu Phủ không biết là trước mắt này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng Già Lâu Trường Thiên thực lực mạnh, vẫn là lão thái thái thực lực mạnh, nhưng cũng lấy khẳng định, Già Lâu Trường Thiên thực lực, sợ là thế gian này cũng sẽ không có bao nhiêu người có thể so sánh cùng nhau. Hảo, đối mặt Già Lâu Trường Thiên, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là đơn giản trả lời một cái chữ tốt, thời khắc này đối mặt cái loại này bá đạo bể nghệ khí tức. Nếu không phải nguyên thần dung hợp hai loại linh lôi hồn chủng cùng linh căn, thời khắc này sợ là trực tiếp phải vì thế mà run rẩy. Thương thế thế nào, không chết được chứ? Già Lâu Trường Thiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt đột nhiên nổi lên một chút cười nhạt ý. Nghe Già Lâu Trường Thiên, quan sát trước kia hùng vĩ lão giả, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt cũng xẹt qua một tia rung động, giọng nói kia cùng ánh mắt, như là có một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Cùng với cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ cũng bỗng nhiên cảm giác được, vừa mới trong vô hình khí tức áp bách, thời khắc này đã toàn bộ tiêu thất, nhất thời toàn thân dễ dàng hơn. Tốt lắm rồi, muốn ta chết cũng sẽ không dễ dàng. Đỗ Thiếu Phủ đáp lời, nhếch miệng lên, khuôn mặt mỉm cười bôi qua. Trong nhân loại, thiên phú của ngươi ức vạn không có một, ngươi xuất thân danh môn, vẫn là kia mấy đại gia nhân. Bất quá kia mấy đại gia, tự hồ cũng không có họ Đỗ người đi. Già Lâu Trường Thiên mắt lộ ra một chút nghi hoặc, tại Đỗ Thiếu Phủ trên người đánh giá. Đỗ Thiếu Phủ biết Già Lâu Trường Thiên nói kia mấy đại gia, phải là pháp gia chờ thân là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng, trong thiên địa này chí tôn thú tộc chi chủ, trên đời này một chút bí ẩn, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, tự nhiên biết đến tinh tường, sợ là so lên người khác biết còn nhiều hơn nhiều. Ta đến từ một cái man hoang chi địa, một cái địa phương nhỏ, trong lúc vô ý được đến kim sĩ đại bằng điểu bí cốt, tu luyện kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tu luyện chi pháp, mới cùng nhau đi tới đến tận đây. Đỗ Thiếu Phủ không có giấu giếm, cười nhạt nói, trên đời Việt, biết bao huyền diệu, không thể tưởng tượng nổi. Già Lâu Trường Thiên kia kim sắc hai mắt chỗ sâu, hơi mang theo một chút ba động, cẩm bào ống tay áo hơi hơi rung lên, đứng chắp tay, tự có một cổ không giận mà uy bá đạo khí thế, giơ tay nhấc chân thấy, đều có thể bể nghệ thế gian. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, nhìn lão giả trước mắt, cùng lúc đầu ở trên quảng trường trông thấy, tự hồ lại là mặt khác một loại cảm giác. Ngươi và phụ thân ngươi quan hệ thế nào? Đột nhiên, Già Lâu Trường Thiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có vẻ hơi tò mò hỏi. Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ có lúc uống rượu mới có thể cùng ta nói mấy câu, bất quá, ta cực kỳ ước ao hắn. Trong đầu thời khắc này nghĩ lúc trước cái kia tóc tai bù xù, mùi rượu xông thiên nam tử, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng nổi lên vui vẻ. Ước ao hắn, Già Lâu Trường Thiên tự hồ là có chút không phải hiểu rất rõ, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, là a. Ước ao hắn có như ta vậy một đứa con trai, ước ao hắn có thể làm cha ta. Đỗ Thiếu Phủ nói, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Già Lâu Trường Thiên sửng sốt, hắn tung hoành trong thiên địa này, Hắn giờ khắc này ở những lời này trước mặt xác thực sửng sốt, đầy đủ mấy tức sau, ánh mắt mới khôi phục ba động, cũng lần nữa xem xét nổi lên Đỗ Thiếu Phủ tới. Ta cũng ước ao tự ta, ước ao tự mình có như vậy một cái tử quỷ cha, một ngày nào đó, ta tin tưởng chúng ta nhất gia sẽ đoàn tụ, đến lúc đó, trong thiên địa này, cũng không còn cách nào có người có thể làm cho ta nhất gia chia lìa. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm bình thản, nhưng lộ ra kiên nghị, cũng mang theo ác liệt. Già Lâu Trường Thiên nhìn Đỗ Thiếu Phủ một hồi, đột nhiên cười một tiếng, nói, rất nhiều năm trước, ta tại Cửu Châu du lịch, từng gặp được Tri Kỷ, đã từng say mềm qua, sau cùng góp nhặt không ít hảo tử trở về, chỉ là những năm gần đây, tại trong tộc không còn có uống qua, ngươi có hứng thú hay không, cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tộc trưởng uống rượu, ta nghĩ thiên hạ không có mấy người sẽ cự tuyệt đi. Đỗ Thiếu Phủ nhấc lên chân mày, trên mặt lộ ra vui vẻ, trăng sáng trên không, quần tinh rực rỡ, một lát sau, mặt khác một chỗ an tĩnh bí ẩn đỉnh núi, mùi rượu bốn phía, Già Lâu Trường Thiên nghiêng dựa vào trên một khối nham thạch, tay trái khoác lên đầu gối trái trên, tay phải hơi rũ, trong tay cầm một cái chậu nhỏ lớn vò rượu, mắt thấy trước không gian trăng sáng, hai mắt nhàn nhạt kim quang thỉnh thoảng ba động, nói, cha ngươi có mang ngươi uống rượu sao? Đỗ Thiếu Phủ ngồi ở nham thạch hạ, dưới chân là vách đá vạn trượng, ánh trăng như luyện, lọt vào vách núi, làm cho vách núi bên trong quang mang mênh mông, sâu không thấy đáy, buổi chiều một mực tắt nước bị cúp điện trung, thông tri phát tại nhỏ tinh công chúng hào cùng chim cánh cục trên, không biết các huynh đệ xem không nhìn thấy, chính tại gõ chữ trung, hôm nay đổi mới không phải ít ha ha, chương 1350, say chiếm tiện nghi, nghiêm túc mang ta uống không nhiều, một lần cuối cùng nghiêm túc uống xong sau, hắn rồi rời đi. Đỗ Thiếu Phủ trong tay cũng là dẫn theo một cái vò rượu, thoại âm rơi xuống, hét lớn một miệng, nhịn không được nói một câu, rượu này không sai, cha ngươi mặc kệ ngươi. Già Lâu Trường Thiên tò mò hỏi, ánh mắt nhưng là vẫn còn đang nhìn trước không gian trên không trăng sáng, hắn cảm thấy đối với ta có thể yên tâm, nguyên do phải đi nghĩ biện pháp tìm hắn vợ cùng nữ nhi đi. Đỗ Thiếu Phủ lại uống một ngụm, liệt tửu có chút sặc yết hầu, rượu này tựa hồ là không giống bình thường, tuyệt không phải phàm rượu. Cũng không biết Già Lâu Trường Thiên là từ chỗ nào lấy được, cha ngươi giống như không sai. Già Lâu Trường Thiên cười nói, đó là đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc, con của hắn cũng không sai, ta kia nghịch tử, đáng tiếc người mang ma cốt. Già Lâu Trường Thiên dẫn theo vò rượu, đại uống một ngụm, nói, nhưng hắn cha không bằng cha ngươi, một khối cốt mà thôi, đại biểu cái gì đây, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Già Lâu Trường Thiên, thời khắc này trước mắt này chí tôn thú tộc tộc trưởng, dưới ánh trăng, thần sắc sâu du cảm xúc, thiếu cái loại này chí tôn bể nghệ cùng tuyệt thế hơi thở bá đạo, nhiều hơn mấy phần bình thản sầu não, cùng lão nhân chênh lệch không bao nhiêu, ta từ nhỏ vô pháp tu luyện, mọi người cùng linh phù sư đều đã nhận định ta là phế nhân, ta hiện tại nhưng không cũng không phải là như vậy. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, hết thảy đều tại người, mà không phải là tại một khối cốt trên, hình như đạo lý. Già Lâu Trường Thiên nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, kim sắc song mâu chỗ sâu, kim quang hiện lên vô cùng kinh ngạc ba động, tựa như có chút vượt qua trong lòng dự liệu, chân cốt cường ma cốt cường sau cùng còn chưa phải là không làm gì được ta, nguyên do, ngươi hà tất lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ nói, thời khắc này tựa như lộ vẻ được tùy ý không ít lên, không có thịt nướng, không có bảo canh, bắt đầu từ trong túi càn khôn móc ra vài loại linh dược sinh gặm, cho rằng rượu và thức ăn, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đường đường kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong tộc Già Lâu Trường Thiên, thời khắc này chân mày cũng là hơi nhíu, có vẻ hơi ngạc nhiên, ngươi cũng tới điểm, mùi vị không tệ, xứng này liệt tửu vừa vặn. Đỗ Thiếu Phủ trong tay một gốc cây quả đấm lớn nhỏ linh dược đổ cho Già Lâu Trường Thiên, lần đầu tiên lộ vẻ được lớn như vậy phương, ca chi. Già Lâu Trường Thiên không có khách khí, tiếp nhận linh dược cắn một cái, thanh thúy thanh truyền ra, nói, ta đột nhiên có chút ước ao cha ngươi, có thể có con trai như ngươi vậy, những lời này, ngươi nên cùng hắn nói. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, uống rượu, gặm linh dược, sau đó nói, con trai ngươi cũng không sai, há, ngươi nơi nào cảm thấy hắn tốt. Già Lâu Trường Thiên sững sờ, hiển thị hơi kinh ngạc, đổi lại góc độ, thế gian này cùng thế hệ, có mấy người có thể so với hắn, chỉ là hắn tại trong lòng ngươi, không phải đứa con trai tốt mà thôi, đó là bởi vì, hắn cường thịnh trở lại, cố gắng nữa, nhưng không có đạt đến ngươi nghĩ muốn hắn làm, nhưng ít ra, ta biết hắn cực kỳ nỗ lực. Hắn cũng cực kỳ kiên trì, tuyệt không phải người thường có khả năng cùng. Đỗ Thiếu Phủ chính sắc, cùng Già Lâu Tuyệt Minh giao thủ qua, theo xuất thủ ác liệt xảo quyệt nham hiểm trung, sẽ không khó khăn biết trải qua tôi luyện cũng không ít. có thể dung hợp cửu U Ma Lôi, chứng minh già lâu tuyệt minh nghị lực cùng kiên trì, cũng không phải. Người tu hành, vô luận là yêu thú vẫn là nhân tộc, lại sao có thể đơn giản dung hợp linh lôi, loại đau khổ này cùng nghị lực kiên trì, Đỗ Thiếu Phủ tối vi trong lòng hiểu rõ. Già lâu Trường Thiên nhìn trước không gian trăng sáng, không nói gì, chỉ là không tiếng động uống rượu. Tuyệt minh rất bướng bỉnh, bởi vì người mang ma cốt, từ nhỏ đến lớn lớn, ta cũng không biết làm sao cùng hắn ở chung, có lẽ, ta không có kết thúc làm cha trách nhiệm, có đôi khi ta đang nghĩ, có lẽ đây hết thảy, đều là của ta sai. Đầy đủ một lát sau, già lâu Trường Thiên than thở, hồi âm quanh quẩn sơn gian bầu trời đêm, sau đó yên tĩnh vô thanh, gì? Thế nào không thanh âm, đóng ngoặc vuông. Già lâu Trường Thiên quay đầu lại, nhưng là thấy Đỗ Thiếu Phủ chẳng biết lúc nào, một mặt hiện lên đỏ, đã sớm ôm vò rượu về phía sau ngã trên mặt đất. Đây chính là lão gia hỏa kia tốn không ít tâm huyết sản xuất, đều mấy nghìn năm, có thể chống đỡ lâu như vậy đã không tệ. Già lâu Trường Thiên cười một tiếng, sợ Đỗ Thiếu Phủ quẳng xuống vách núi đi, đem Đỗ Thiếu Phủ dời đến một bên, cũng mùi rượu xung thiên, gương mặt trướng hồng. Lẳng lặng nhìn kia một trương cương nghị nhuệ khí gương mặt, già lâu Trường Thiên lại là dẫn theo vò rượu uống mấy ngụm lớn, thì thào nói nhỏ, tiểu tử này ngược lại không tệ. Đêm tràn đầy yên tĩnh, ngọn núi bốn phía chỉ có thể nhìn thấy cây có bóng, gió đêm đảo qua lá cây chập chờn, cái bóng dưới đất theo biến ảo ra các loại các dạng tư thái, theo gió chập chờn xa xa nhìn đi, tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Xuy, bỗng nhiên một đạo tiếng xé gió mà đến, một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp sau đó rơi vào trên ngọn núi. Đó là một cái 27-28 tuổi nữ tử, tuyệt mỹ trung lộ ra một cổ hiên ngang anh khí. Thời khắc này bóng đêm bao phủ, thần như thu huệ phi sương, không phải già lâu Thải Linh còn có thể có người nào. Già lâu Thải Linh cất bước, một bộ màu cam quần áo bó dưới quần, đem kia mạn diệu thân thể đường cong phát thảo khiến người ta có thể chảy ròng máu mũi. Sau đó già lâu Thải Linh đứng ở hai bóng người bên cạnh, nhìn một màn trước mắt, nhất thời kiều nhan sững sờ, vì đó nghẹn họng nhìn trân trối. Chỉ thấy thời khắc này, trên mặt đất một lão nhất thanh hai cái đại nam nhân từng người ôm vò rượu, một tay còn lẫn nhau ôm ở cùng nhau, đều là say mơ mơ hồ hồ, không biết đông nam tây bắc. Chuyện này, già lâu Thải Linh đầy đủ sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, đường đường kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tộc trưởng, trong mắt của nàng một mực vô cùng uy nghiêm phụ thân, lại là như vậy say mềm, vẫn là cùng tên kia say ở cùng nhau, sợ là nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng đi. Ai? Một lát sau, già lâu Thải Linh kia động nhân trên mặt cười khổ cười, lập tức ngồi xổm người xuống, đem Đỗ Thiếu Phủ ôm vào trong ngực, một cước hơi hơi điểm đất, kim quang trào động, thân ảnh nhất thời lướt không rời đi. Rượu này không sai. Giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào lên tiếng, đỏ phừng phừng trên khuôn mặt mang theo vui vẻ, đưa tay lộn xộn, tự hồ là cảm giác trên người mềm nhũn, mùi thơm thoang thoảng di nhân, nhất thời ôm chặt lấy, trong lúc vô ý, nhưng là một ma trảo, hết lần này tới lần khác rơi vào già lâu Thải Linh ngực trước mềm mại nhất vị trí. Tiểu hỗn đản, ngươi làm cái gì? Dưới ánh trăng, thân tại giữa không trung, già lâu Thải Linh quát mắng, chỉ là nhưng là vẫn chưa hữu dụng. Tiểu hỗn đản, già lâu Thải Linh không biết làm sao hừ một cái, không thể làm gì khác hơn là đem kia ma trảo vung đi. Đỗ Thiếu Phủ giữa lúc mơ mơ màng màng, ít hầu hừ nhẹ một tiếng, thuận tay chính là gắt gao đem kia mềm mại không xương eo thon ôm thật chặt ở, dựa thật sát vào kia nhuyễn ngọc phía trên, thỉnh thoảng mè nheo, nguyên lai còn là một tiểu sắc lang, lần sau lại thu thu ngươi. Già lâu Thải Linh không biết làm sao, khẽ mắng vài câu, cũng chỉ đành là theo Đỗ Thiếu Phủ. Đêm lạnh như thủy, ánh trăng như luyện, sườn núi đình viện, đèn đuốc sáng trưng, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn, Thần Viên Vương chờ đều là đang chờ. Điện chủ thế nào vẫn chưa về a? Không phải nói làm cho chúng ta chờ hắn sao? Cuồng Hùng Vương thỉnh thoảng đưa cái cổ mò về bên ngoài, nhưng là đêm khuya, cũng không thấy người trở về. Chờ một chút, điện chủ có thể sẽ không nói dối lời nói. Tiểu Chuẩn ánh mắt kiên định, đầy mắt mong đợi, trong khoảng thời gian này, bọn họ thế nhưng vẫn luôn đang mong đợi kia đại cơ duyên, lũ yêu thú vương giả đều là tại đầy mang mong đợi cùng đợi, tâm tình kích động, cha thế nào vẫn chưa về. Tiểu Tinh Tinh cau mày, cũng là thò đầu nhỏ ra bên ngoài nhìn, hẳn là trở lại rồi. Đột nhiên, Tử Huyên tử sắc đôi mắt hơi nhíu, nhàn nhạt mở miệng, cũng âm như âm thanh thiên nhiên, điện chủ trở lại rồi sao? Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Chuẩn chờ nhất thời liền xuất trước sông ra ngoài, Tiểu Tinh Tinh theo đuôi phía sau, tốc độ nhưng là so lên Linh Huyễn Hổ Vương chờ còn nhanh hơn. Chẳng qua là khi Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Thần Viên Vương chờ đến bên ngoài đình viện, nhìn thấy bị già Lâu Thải Linh ôm vào trong ngực Đỗ Thiếu Phủ, từng cái một đột nhiên ngốc trệ, cha ta làm sao vậy? Tiểu Tinh Tinh lập tức hỏi, nhìn tự mình cha nuôi bộ dạng, cũng không như là thế nào, hắn uống nhiều rồi. Già Lâu Thải Linh trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ vung cho Linh Huyễn Hổ Vương, trừng Đỗ Thiếu Phủ một mắt sau, chính là xoay người rời đi, điện chủ lại có thể uống say. Ông Đỗ Thiếu Phủ, Linh Huyễn Hổ Vương vô cùng kinh ngạc, theo đạo lý tới nói, đến bọn họ loại tu vi này, uống rượu làm sao có thể sẽ say. Đương nhiên, đến bọn họ loại tu vi này tầng thứ, chân chính uống rượu cũng sẽ không đi vận công chống đỡ, coi như là không vận công, lấy cơ thể bọn họ, muốn say, cũng quá khó khăn. Rượu này, tự hồ có chút không giống, quỷ xa khó được mở miệng, nghe thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên người lan tràn ra mùi rượu mùi vị, cũng cảm giác được rượu bất phàm, nhanh, đem ta cha đưa vào gian phòng đi. Tiểu Tinh Tinh non nớt quát lên, Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương chờ nhất thời liền vội vã đem say mơ mơ màng màng Đỗ Thiếu Phủ ném tới gian phòng. Điện chủ nói đại cơ duyên làm sao bây giờ, chúng ta còn chờ sao? Trong đình viện, cùng Hùng Vương chờ theo gian phòng đi ra, gương mặt không biết làm sao, điện chủ say, chúng ta chờ đi. Linh Huyễn Hổ Vương liếc mắt một cái cùng Hùng Vương, cũng hiển thị có chút không biết làm sao. Mẹ, cha thế nào? Trong phòng, Tiểu Tinh Tinh đối với Tử Huyên hỏi. Tử Huyên vô số đạo thủ ấn rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, sau đó ngẩng đầu, liếc mắt một cái trên giường hẹp Đỗ Thiếu Phủ, nói, không sự tình, chỉ là uống rượu tựa hồ không bình thường, thanh tĩnh thì tốt rồi, làm ta sợ muốn chết, ta đây đi ra. Tiểu Tinh Tinh cười một tiếng, kia nho nhỏ thân ảnh chính là lập tức vui mừng nhảy rời khỏi phòng. Tử Huyên cười nhạt, bóng hình xinh đẹp chính là xoay người rời đi, bỗng dưng, thân ảnh hơi đình trệ, quay đầu lại vừa nhìn, trên giường hẹp Đỗ Thiếu Phủ, chẳng biết lúc nào đúng là bắt lại tay nàng. Tử Huyên sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, tuyệt mỹ kiều nhan thậm chí còn chưa kịp lộ ra tức giận, bóng hình xinh đẹp chính là bị Đỗ Thiếu Phủ trong mơ mơ màng màng, một thanh kéo tới, chính là trực tiếp ngã xuống trên giường hẹp, còn nằm ở trong ngực, hỗn đản. Tử Huyên khẽ quát một tiếng, nhưng là tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, chính là bị một đôi rắn chắc cánh tay gắt gao ôm ở trong ngực, càng dãy dụa, đã bị ôm càng chặt, bên tai mơ mơ màng màng ngôn ngữ truyền đến, mùi thơm này, ngược lại cùng kia hung ác nữ nhân khá giống, còn có đổi mới, Tiểu Vũ chính tại phấn đấu gõ chữ trung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.